Người tình Bắc Hải, chương 4, góc truyện audio.com. Mỗi thứ đồ đều có hạn sử dụng, cá thu xây sẽ quá kỳ, thịt hộp sẽ hết hạn, ngay cả túi ni lông bảo quản thực phẩm cũng sẽ quá hạn. Tôi bắt đầu hoài nghi, trên thế giới này còn có đồ vật nào không quá hạn. Rừng trùng khánh, làm, người nhất định phải có lòng tin. Sáng sớm, vườn hoa của bệnh viện chìm trong màn sương. Dày đặc từng mảng sương mù trắng xốp bay qua cửa sổ vào phòng, ngước mắt nhìn. Ra cả thế giới cơ hồ một màu trắng toát. Trương Kiến Phi ngồi trên ghế sofa sát tường, lâu đến nỗi hai chân tê cứng anh. Nhìn màn sương ngoài cửa sổ, một lần nữa xác định đây là hiện thực không phải. Trong mơ, sương mù như thế, phòng bệnh như thế, cảnh tượng này đã bao lần hiện. Hiện trong giấc mơ của anh kêu khóc trong màn sương trắng lạnh anh đã mất. Đứa con, 3 năm sau, một bi kịch giống hệt lại tái diễn, chỉ có điều người nằm. Trên giường bệnh là Triệu Mai, vợ thứ hai của anh. Đêm qua, dường như trải qua một trận kịch chiến sinh tử giành giật sự sống. Trương Kiến Phi đã huy động mọi khả năng có thể, thậm chí dùng máy bay trực. Thằng đưa chuyên gia sản khoa giỏi nhất nước từ Kuala Lumpur đến, vẫn không thể cứu sống đứa trẻ, không phải anh không lường trước kết cục đó, nhưng khi thực sự đối diện với nó anh vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Cú sốc chí mạng này là lần thứ hai trong đời anh, những cuộc cãi vã triền miên, nghi ngờ dai dẳng, đó là sự thực cuộc sống hôn nhân của anh và vợ. Triệu Mai bắt đầu hận anh vẫn nhớ vợ cũ Mao Lệ, vì Mao Lệ. Anh không ngần ngại trở mặt với Triệu Thành Tuấn, tình anh em sâu nặng hơn 20 năm cuối cùng không bằng một mình Mao Lệ, điều này khiến cô không thể nào chấp nhận. Mọi giải thích của Trương Kiến Phi đều càng chứng tỏ tâm địa bất mình của anh, càng khiến sự việc thêm phức tạp. Trận xung đột gay gắt tối qua cuối cùng đã cắt đứt sợi dây duy nhất ràng buộc hôn nhân của hai người, họ đã mất đứa con. Trên thực tế 2 tháng trước khi sinh, tinh thần Triệu Mai khủng hoảng trầm trọng, tình trạng căng thẳng kích động cao độ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai nhi. Bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo, nếu không kiểm soát tình trạng tinh thần, thai nhi dù sinh ra cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng bất chấp cảnh báo của bác sĩ, bất chấp Trương Kiến Phi van nài cầu xin, Triệu Mai đều không thể nào bình tĩnh. Suốt ngày cô la hét gào khóc trong phòng, suốt đêm không ngủ, đầu bù tóc rối, không thể ăn được gì. Tất cả những tác động xấu đó trực tiếp dẫn tới thai nhi chết yểu. Đứa trẻ được phẫu thuật lấy ra, một bé trai vô cùng khôi ngô, da trắng bóc, khuôn mặt giống hệt Trương Kiến Phi, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, môi chúm chím như đang say ngủ. Cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ, huy động mọi thiết bị tiên tiến nhất, đứa trẻ vẫn không thở, tim không đập, nó vẫn ngủ say. Trương Kiến Phi đứng bên ngoài cửa kính phòng sản, nhìn sinh mệnh bé nhỏ được một nhóm bác sĩ và y tá vây quanh, lòng như bị đâm từng nhát. Lúc đó anh không thể nói được, chỉ ngây dại nhìn những bóng áo trắng bận rộn, nước mắt lặng lẽ tuôn. Triệu Mai được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật trước, do gây mê cục bộ cô không nói được nhưng vẫn còn ý thức. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn Trương Kiến Phi, môi run mấp máy liên tục, hình như muốn nói. Trương Kiến Phi ghé sát miệng cô lắng nghe, người anh lập tức cứng đờ. Anh đã nghe rõ Triệu Mai nói 3 chữ tôi hận anh. Phòng phẫu thuật cuối cùng trở lại yên tĩnh, Trương Kiến Phi cũng rất yên. Góc truyện audio.com tĩnh, bởi vì từ lúc bước vào phòng sản anh đã nghĩ tới kết cục này. Giờ đây anh cơ hồ mất trí, không nghe thấy gì hết, ngay cả những lời an ủi chia sẻ của mọi người. Đến khi y tá bế di thể bé bỏng đã lạnh ngắt đến trước mặt anh mới sực tỉnh, run giơ tay đón đứa con ghì vào lòng, một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, da căng mịn không một vết nhăn, khi rời lòng mẹ da vẫn ửng hồng, nhưng lúc này khuôn mặt bé nhỏ đó đã trắng toát. Trương Kiến Phi áp má vào ngực đứa con, nước mắt luôn như suối. Con yêu cha đây, con có nghe thấy cha nói không? Nhịp tim con đâu, hơi thở, con đâu, con yêu quý, cha chờ con lâu như thế, cha đã đặt tên cho con, cha đã sắp đặt tương lai cho con, nếu con không hài lòng, cứ khóc với cha vài tiếng. Sao con cứ im lặng như thế? Con yêu của cha xin lỗi con, cha mẹ yêu nhau chưa đủ đã kết hợp, không cho con cái nôi tình yêu cho nên bị con từ chối, con thà ngủ mãi không tỉnh, nhưng con trai, cha yêu con lắm, con biết không, cha đã một lần mất đi cốt nhục, lần này cha lại mất, nhất định tại cha đã gây nghiệp chướng quá nhiều, không có phúc được sống với con yêu cha xin lỗi. Trương Kiến Phi ôm đứa trẻ thầm thì suốt 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ và y tá không có cách nào để anh buông tay, anh từ chối sự tiếp cận của mọi người. Các người đi đi, mau đi đi, tôi không đưa con cho các người, nhà xác lạnh như thế. Con tôi sẽ lạnh, nhất định nó cảm thấy thế gian quá ghẻ lạnh nên không chịu Thức dậy, tôi phải đánh thức con tôi. Anh đung đưa đứa trẻ trong lòng, nước mắt đầm đìa. Con yêu, con tỉnh lại đi. Con mở mắt nhìn cha đi, cha cầu xin con, ít nhất con cũng nhìn cha một lần. Nhận cha để kiếp sau lại đến làm con của cha, cha và mẹ con nhất định yêu nhau. Thật nhiều, trao cho con tình yêu cả đời, con hưởng thụ không hết, con của cha. Con có nghe thấy không? Những người xung quanh không ai nỡ đến lấy đi đứa trẻ, đều yên lặng nhìn người. Cha đau đớn từ biệt con lần cuối, bao nhiêu người đã rơi nước mắt. Rất lâu sau Trương Kiến Phi mới giao đứa trẻ, nước mắt anh đã cạn. Yếu ớt nói với trợ lý bên cạnh, hãy chuẩn bị mộ phần tốt nhất. Vâng, chúng tôi đi ngay. Còn nữa, hãy chuẩn bị một ngôi mộ đôi, một cho con tôi, một cho tôi, sau này. Khi tôi chết hãy chôn tôi bên cạnh con tôi. Khi tin xấu truyền đến Nam Ninh, Triệu Thành Tuấn vừa kết thúc cuộc họp báo mời. Đầu tư của chính quyền địa phương, A Mạc đích thân báo với anh tin đó, anh, không nói không rằng, ngay lúc đó mặt không thể hiện gì, nhưng những ngày sau. Đó, anh luôn im lặng đến đáng sợ, ai cũng nhận ra vẻ lầm lì đáng sợ của anh. Các nhân viên nhìn thấy anh là căng thẳng, ngay cả A Mạc là thư ký nhiều năm. Của anh cũng nói năng đi lại nhẹ nhàng, chỉ sợ kích nộ ông chủ. Mộ đôi, khi Triệu Thành Tuấn biết tin Trương Kiến Phi chuẩn bị ngôi mộ đôi. Cho đứa con trai yểu mệnh, nét mặt anh cuối cùng đã có biểu cảm, đó là nửa. Tháng sau ngày Triệu Mai sinh non, A Mạc nói, vâng, Trương Kiến Phi rất đau lòng, anh ấy chuẩn bị khi mình trăm. Tuổi sẽ an táng cạnh con trai. Giả dối, nếu anh ta đối xử tốt với Tiểu Mai một chút có xảy ra hậu quả này. Không, tôi quyết không tha cho anh ta. Chấm, Triệu Thành Tuấn đứng tựa vào chiếc ghế bành lớn trước bàn làm việc giận dữ. Hút thuốc, sau đó cười khẩy nói. Còn ngôi mộ đôi kia, khả năng tôi nằm vào đó. Nhiều hơn, như thế cũng tốt, tôi không cần chuẩn bị mộ cho mình, nằm bên cháu. Mình ít nhất cũng không quá cô đơn. Tổng Giám Đốc, A Mạc nghe vậy hốt hoảng. Gocchuyenaudio.com. Triệu Thành Tuấn bình thường rất ít nói đùa, bỗng dưng nói như vậy khiến cô hoảng sợ. A Mạc tái mặt, Triệu Thành Tuấn dập điếu thuốc liếc cô. Sao cô phải sợ như vậy, tôi có nói sẽ chết ngay bây giờ đâu. A Mạc ấp úng, Tổng Giám Đốc, chuyện này tốt nhất không nên nói đùa. Anh lại nhìn cô, đột nhiên hỏi, cô làm việc ở công ty bao lâu rồi? Lần này A Mạc càng sợ hơn, tưởng mình đã phạm tội lớn gì, ông chủ sắp sa thải. Mặc dù là bạn thân của em gái ông chủ, Triệu Thành Tuấn xưa nay cũng hậu đãi cô, nhưng anh luôn công tư phân minh, cho dù cô cộng tác với anh đã lâu nhưng nếu để xảy ra sai sót trong công việc anh cũng không nhân nhượng. A Mạc lung, toát mồ hôi, e dè đáp, đã 6 năm Tổng Giám Đốc, 6 năm, lâu thế sao? Triệu Thành Tuấn ngạc nhiên, như vậy là từ khi anh sáng lập Bác Vũ cô đã theo anh. Anh bất chợt hỏi, vậy cô nói xem, có phải tôi là người rất đáng sợ? A Mạc ngớ người, không hiểu sao bỗng dưng ông chủ hỏi vấn đề đó. Thấy A Mạc ngây ra, Triệu Thành Tuấn chỉ lắc đầu, không nói gì, lại cúi đầu ký duyệt đống giấy tờ trước mặt. Một lúc lâu sau, chợt nghĩ ra điều gì, anh nói với A Mạc, nếu gặp người thích hợp cô cũng ổn định gia đình đi. Bằng ấy năm theo tôi, cô đã vất vả nhiều, tôi không muốn làm cô lỡ giờ. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lúc này rất dịu dàng, tôi có những cái khó riêng, cô thông cảm. Thì ra anh cũng biết, xưa nay vẫn tưởng anh ngày ngày bận bao việc lớn, không biết tâm sự sâu kín của cô, thì ra anh chỉ tỏ ra không biết. Thế nào, không hiểu sao? Hiểu, hiểu, A Mạc vốn thông minh, làm việc với anh bằng ấy năm, chỉ cần anh nói nửa câu cô đã hiểu, cô đương nhiên hiểu mình chỉ là thư ký, được ở bên anh đã là may mắn, cô không nên có tham vọng lớn, hơn nữa bây giờ anh đang yêu cô. Càng không có hy vọng gì, bằng ấy năm chưa bao giờ thấy anh yêu nghiêm túc như thế, mặc dù xưa nay bên cạnh anh không thiếu giai nhân, nhưng những người đẹp, được coi là bạn gái, đa phần chỉ là bình hoa khi cần thiết ở chốn xã giao, bạn gái đúng nghĩa thực sự chỉ có Mao Lệ là người đầu tiên. A Mạc cảm thấy sự nhiệt tình thái quá của Triệu Thành Tuấn đối với Mao Lệ hoàn toàn không giống phong cách của anh, ví dụ anh đích thân chọn quà tặng, rất quan tâm đến địa điểm hẹn hò, thậm chí có lúc còn hỏi ý kiến A Mạc anh nên mặc thế nào khi đến chỗ hẹn. Hàng ngày hết giờ làm anh lại vội vàng lái xe đi đón cô ta, ăn cơm xong cũng rất ít ở bên ngoài, đa phần trở về căn hộ tận hưởng thế giới của hai người, mà căn hộ đó cũng do A Mạc chọn giúp, nội thất và đồ dùng sinh hoạt cũng một tay cô lựa chọn sắp xếp, cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như thế, lòng quặn thắt mỗi khi nghĩ tới chuyện đó, nhưng biết làm sao. Cô cũng từng âm thầm rơi nước mắt, đó là những khi mường tượng giờ này họ đang vui vẻ. Bên nhau, anh chưa bao giờ biết đến cảm nhận của cô, bởi vì cô chỉ là một thư ký bình thường. Triệu Thành Tuấn vùi đầu vào công việc lập tức quên điều anh vừa nói, lại còn. Điềm Nhiên sai A Mạc, đi tìm giúp Peter đến đây, tôi có việc hỏi anh ta. Lát sau Peter bước vào, nét mặt Triệu Thành Tuấn đã hơi giãn, hỏi ngay, kế hoạch của chúng ta bố trí, thế nào rồi, không còn gì sai sót. Dương Tiên Sinh vừa gọi điện từ Mỹ báo tin nội trong 3 ngày số tiền sẽ được chuyển đến, tốt, 3 ngày nữa chúng ta sẽ phát động tổng tiến công. Nhưng, Brun, Peter ngập ngừng, Trương Kiến Phi vừa mất đứa con, anh ra tay, vào lúc này liệu có, tôi ra tay vào lúc này thì sao, gocchuyenaudio.com, nếu Trương Kiến Phi đối xử tốt với em tôi thì, cháu tôi có chết yểu không? Bây giờ Tiểu Mai vẫn đang sống giờ chết giờ trong bệnh viện, nợ cũ hận mới, cậu nói xem sao tôi có thể tha cho Trương Kiến Phi. Không, tôi cần Hồng Hải để tế cháu tôi. Nhắc đến chuyện đó anh lại không sao chịu nổi, mặc dù sau khi sự việc xảy ra. Trương Kiến Phi đã gọi điện xin lỗi, rằng tại anh không chăm sóc Tiểu Mai chu đáo, vân vân, thái độ hết sức thành khẩn, nhưng Triệu Thành Tuấn đã nổi cơn thịnh nộ, cãi vã một trận kịch liệt với Trương Kiến Phi qua điện thoại, bây giờ. Vừa nghe thấy cái tên đó anh đã dị ứng, làm sao có thể bỏ vào tai cho dù đó là lời nói chân tình. Peter thấy anh kích động không nói nữa, lặng lẽ ra ngoài. Trong phòng trở lại yên tĩnh, sáng sớm trời vẫn nắng, lúc này bầu trời lại trở nên ảm đạm, cả thành phố chìm trong màn sương mù xám xịt, những đám mây màu chi tích tụ nửa bầu trời, nặng trĩu như sắp sập xuống, tâm trạng Triệu Thành Tuấn càng u uất. Anh thở dài, đi đến bên cửa sổ, quảng trường Ngũ Tượng lúc này đã lần lượt lên đèn, bầu không khí ẩm ướt như có một lớp sương mù xám xịt trùm lên các tòa nhà. Biển đèn dưới chân lóng lánh ẩn hiện trong sương mù bồng bềnh, từ trên cao nhìn xuống trông tựa tiên cảnh. Anh mệt mỏi rã rời, muốn nhanh chóng kết thúc tất cả. 3 ngày sau, bác Vũ phát động đợt mua cổ phiếu của Hồng Hải lần thứ 2 theo kế hoạch. Lần trước vốn đã có thể thôn tính Hồng Hải, chỉ vì Trương Kiến Phi cưới Triệu Mai nên Triệu Thành Tuấn mới buông tay. Anh có thể chống lại Hồng Hải, nhưng lại không thể cưỡng lại được tình thân sâu nặng, đó chính là điểm yếu của anh. Nhưng hôm nay anh không nghĩ nhiều như thế, không phải anh không cho Trương Kiến Phi cơ hội, chỉ cần anh ta đối xử tốt với Tiểu Mai có lẽ anh sẽ bỏ qua mối thù hận. Không ngờ Tiểu Mai vẫn rơi vào cảnh ngộ bi thảm như vậy, nghe nói bây giờ đầu óc cũng không còn tỉnh táo, mặc dù kết cục đó là do cô tự chuốc lấy, nhưng rốt cuộc cô vẫn là em gái anh không thể bỏ mặc. Nhưng Trương Kiến Phi đang đau đớn vì mất đứa con, không còn tâm trạng nghênh chiến nên đợt tấn công lần này của bác Vũ hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Phiên giao dịch ngày thứ nhất kết thúc, Hồng Hải đã bị bác Vũ mua thành công 9 cổ phần. Triệu Thành Tuấn không cần trở về Penang cũng biết giới truyền thông bên đó nhất định sẽ làm dùm beng sự kiện này. Anh chẳng đi đâu hết, chỉ ngồi ở Nam Ninh điều khiển từ xa. Anh không muốn gặp Trương Kiến Phi và bất cứ người nào nhà họ Trương. Chỉ có điều mấy ngày liền làm việc quá tải, cơ thể Triệu Thành Tuấn đã không thể chịu nổi. Tối qua lại làm việc đến sáng, anh cảm thấy sức khỏe đã ở giới hạn cuối cùng, đầu đau như sắp nổ tung, uống thuốc giảm đau cũng vô hiệu. Anh từ chối không nghe điện thoại của bất cứ ai, mọi giao dịch đều hủy bỏ. Anh rất khó chịu, cần nghỉ ngơi. Có lẽ là do bộ salon ở phòng làm việc quá mềm, Triệu Thành Tuấn vừa nằm xuống. Trong đầu như có vạn con ngựa cuồng phi, không thể nào yên tĩnh. Mấy ngày nay, việc thua mua cổ phiếu hết sức suôn sẻ, phía Hồng Hải hoàn toàn im hơi lặng tiếng, ngay Trương Thế Đức cũng không thấy có động tĩnh gì, nghe nói đã đến nghỉ mát ở địa Trung Hải. Hồng Hải đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, là chủ tịch hội đồng quản trị Trương Thế Đức lại bỏ đi nghỉ mát, quả thực là điều không thể tưởng tượng, không biết lão già rốt cuộc đang có dự tính gì. gocchuyenaudio.com, phía dưới mặt nước phẳng lặng thường có sóng ngầm, Triệu Thành Tuấn tuyệt nhiên không dám chủ quan. Anh rất hiểu Trương Thế Đức, bằng ấy năm nung nấu ý đồ muốn dồn anh vào chỗ chết, bây giờ ông ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định lão già đang có âm mưu gì, cho nên mấy ngày nay Triệu Thành Tuấn liên tục gặp ác mộng, mơ thấy mình trốn trong một bụi rậm, bị dã thú điên cuồng truy đuổi lùng sục xung quanh, cuối cùng xương tan thịt nát. Anh thầm nghĩ, có phải lần này anh đã chơi canh bạc quá lớn, nhưng anh có còn đường lui không? Đúng lúc đó điện thoại nội tuyến đổ chuông dồn dập, anh bực mình, vừa rồi đã dặn A mà không được nối máy, nhưng tiếng chuông vẫn đổ hồi, dường như có việc khẩn cấp. Anh bỗng thấy lo lắng, vậy là đến bàn làm việc nhấc ống nghe. Tôi đã dặn cô không được nối máy vào đây cơ mà. Triệu Thành Tuấn trong người khó chịu cáu kỉnh, A Mạc vội nói, Trương tiên sinh gọi đến, bảo là có việc gấp, không nghe, Triệu Thành Tuấn dập máy, bây giờ chỉ nghe đến cái tên này là anh. Nổi đoá, chẳng phải chính con người ấy đã dồn anh đến nước này. Anh không bao, giờ muốn nghe thấy tiếng anh ta, chấm, nhưng một lát sau, A Mạc lại gõ cửa, giám đốc vẫn nên nghe đi, Trương tiên sinh hình như đúng là có việc khẩn, nói là liên quan đến Tiểu Mai. Vừa nghe thấy tên Tiểu Mai, Triệu Thành Tuấn choáng váng. Tiểu Mai làm sao, anh do dự một lát, vẫn nhấc máy. Anh tìm tôi có việc gì? Trong ống nghe, truyền đến giọng hốt hoảng của Trương Kiến Phi. A Tuấn, Tiểu Mai có liên lạc với cậu không? Liên lạc với tôi, không, ngừng một lát, đột nhiên ý thức được điều gì anh? Dằn giọng, hai người lại sao rồi? Trương Kiến Phi đầu bên kia cơ hồ cũng do dự, cuối cùng vẫn nói thẳng. A Tuấn, cậu nghe tôi nói, đừng cuống. Tiểu Mai, hôm qua tôi đón Tiểu Mai về nhà cuối cùng, có gì nói ra ngay đi, đừng lúng búng như thế. Cuối cùng, sáng nay người giúp việc phát hiện trong phòng không có người. Tôi vẫn đang tìm kiếm cô ấy, đã mất tích. A Tuấn, xin lỗi. Trương Kiến Phi, tôi nhất định băm anh thành trăm mảnh. Buổi tối, Mao Lệ trở về căn hộ của Triệu Thành Tuấn, mua rất nhiều nguyên liệu. Để làm món hầm cho anh, dạo này anh bận rộn, sức khỏe kém, Mao Lệ rất xót xa. Mặc dù không biết anh bận việc gì, nhưng nhìn mặt anh u uất, vầng trán cao cao. Với những nếp nhăn sâu, cô trách mình bất tài, không thể chia sẻ công việc với anh, không giúp được gì. Thực ra, bản thân cô cũng không biết tự chăm sóc cho mình, mỗi lần nấu ăn đều làm cho gian bếp của Triệu Thành Tuấn bừa bộn ngổn ngang, mỗi lần thấy Mao Lệ đeo tạp dề bận rộn trong bếp anh rất vui, nhưng lại không nỡ để cô vất vả, anh bảo nên thuê người giúp việc theo giờ, nhưng cô không chịu, cô nghĩ, hai người chung sống không nên chỉ có trên giường mà còn nên chăm sóc nhau hàng ngày, cả hai đều bận rộn công việc của mình, nếu ăn cơm hàng, việc. Nhà thuê người giúp việc, vậy họ làm gì sau khi trở về căn hộ? Chỉ có thực sự, đi vào cuộc sống, tìm cách thích nghi, nhường nhịn và chia sẻ với nhau từ những điều vụn vặt của cuộc sống hàng ngày, hai trái tim mới có thể xích gần nhau. Hơn, tình cảm cũng sẽ càng bền vững. Theo quan điểm của Bạch Hiền Đức, tình yêu không thể là cơm ăn, hai người thực sự muốn chung sống lâu dài thì phải đi vào cuộc sống, chứ không đơn giản chỉ dạo chơi, xem phim, còn nói. Mọi cuộc tình không lấy hôn nhân làm mục đích đều là trò lưu manh, gocchuyenaudio.com. Chị ta không chỉ một lần nói như vậy, còn bổ sung thêm câu, này không phải tôi nói, đó là lời của vĩ nhân. Bởi vì Bạch Hiền Đức trước sau vẫn không tán thành cuộc tình của Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn, cảm thấy hai người là đôi tình nhân trong phim thần tượng thì hợp hơn, họ đều là những hoàng tử công chúa chẳng hề có vẻ bươn chải của cuộc sống đời thường. Mao Lệ thường xuyên cãi nhau với chị ta vì chuyện đó, ai nói cô và Triệu Thành Tuấn không thể có cuộc sống đời thường, cho nên thời gian này Mao Lệ rất chăm, chỉ học làm việc nhà, lúc đi làm rất ít lên mạng chơi game mà thường tải chương trình dạy nấu ăn để nghiên cứu, thậm chí cô còn đi học nấu các món ăn Mã Lai để phù hợp khẩu vị của anh, mặc dù lần nào làm thử cũng thất bại, nhưng cô vẫn không nản chí. Triệu Thành Tuấn đương nhiên rất cảm động, anh vốn là người kén ăn, nhưng chỉ cần là món Mao Lệ làm, dù khó nuốt anh vẫn cố thử mấy miếng, còn khen, có tiến bộ, thế là Mao Lệ tưởng mình tiến bộ thật vui ra mặt, cho nên mới càng thất bại càng dũng cảm. Triệu Thành Tuấn giờ khóc giờ cười, nhưng biết làm sao, nhưng hôm nay hơi đặc biệt, Mao Lệ đi làm trở về căn hộ, phát hiện anh hiếm hoi trở về trước cô, đang nằm trên giường, có vẻ mệt. Mao Lệ tưởng anh quá mệt làm xong cơm mới gọi anh, nhưng anh nói không muốn ăn, còn không cho cô bật đèn. Bảo là muốn nằm nghỉ yên tĩnh. A Tuấn, có phải anh giấu em chuyện gì? Mao Lệ ngồi bên mép giường, lo lắng, nhìn anh trong bóng tối. Nếu gặp chuyện gì, anh có thể nói với em, nếu không giúp được ít nhất em cũng có thể góp ý với anh. Triệu Thành Tuấn chờ mình, trong bóng tối nhìn không rõ mặt anh, chỉ thấy giọng anh rất yếu, em cả nghĩ rồi, anh chỉ quá mệt thôi, không có gì đâu, đừng lo. Xin lỗi, A Tuấn, em quá vô dụng, không thể chia sẻ gánh nặng với anh. Mao Lệ, khổ sở, cục vào ngực anh nói. Nhưng xin anh hãy tin em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Những gì không biết em sẽ học, đừng sợ làm em phiền, so với những gì anh làm vì em thực sự cảm thấy đã phụ anh. Em đừng nói thế, những gì anh làm là do tự nguyện, không cần em trả nợ tương. Đương, chỉ cần em biết tình cảm anh dành cho em, chỉ cần em tin anh là đủ. A Tuấn, em tin anh, em thừa nhận trong một thời gian rất dài trước đây em không tin tình yêu, bởi vì từng bị tổn thương, cho nên em không tin, nhưng như. Vậy là không đúng, Mao Lệ giơ tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, tay nhẹ nhàng. Lướt qua mắt và trán anh, còn nhớ cha đã nói với em, sống nhất định phải có. Lòng tin, nếu con tràn đầy nghi ngờ đối với thế giới này con không thể vui. Được, cho nên em mới hiểu, những năm vừa qua tại sao em không vui, là bởi vì em. Luôn nhìn thế giới xung quanh với ánh mắt nghi ngờ, không tin sự chân thành. Giữa con người với nhau, không tin vào tình yêu, không tin vào lời hứa em. Không tin gì hết, A Tuấn, cảm ơn anh đã khiến em có thể tìm lại được niềm tin. Vào tình yêu, Triệu Thành Tuấn siết chặt cô, lòng rộn vui. Mao Lệ, anh mới nên cảm ơn em. Cảm ơn gì kia, cảm ơn em hẹn ước với anh. Đáng ghét, hai người nằm trên giường nói chuyện rất lâu, thực ra Mao Lệ cũng rất mệt nằm. Trong lòng Triệu Thành Tuấn cô mơ màng ngủ thiếp, lòng anh ấm áp, cô rất an. Tâm, sau khi thấy cô đã ngủ, Triệu Thành Tuấn lặng lẽ trở dậy, không bật đèn cứ. Thế mò mẫm trong bóng tối tìm lọ thuốc, nhưng uống thuốc xong vẫn rất khó chịu. Anh vào nhà tắm nôn hai lần, vẫn không thấy đỡ hơn, ngực vừa nặng vực tức như. Sắp xỉu, đành ra ban công phòng ngủ cho thoáng khí. Gocchuyenaudio.com Căn hộ ở trên tầng thượng, gió rất to, nhưng có thể nhìn xuống cảnh đêm lộng. Lẫy của Nam Ninh, có lẽ do biển đèn của thành phố quá sáng, anh không nhìn thấy. Nhiều sao, chỉ có vài ngôi sao cô lẻ treo trên bầu trời, lấp lánh một cách cô. Đơn, tâm trạng bấn loạn của anh dần dịu xuống, hơi thở cũng dễ hơn nhiều anh. Gọi điện cho Peter, có tin tức của em gái tôi chưa? Hiện thời vẫn chưa, duy nhất có thể khẳng định là cô ấy đã xuất cảnh, có nghĩa. Là bây giờ cô ấy không ở Mã Lai, còn cụ thể đi đâu Trương Tiên Sinh đã cho. Người đi thăm dò các nơi, cảnh sát cũng đã vào cuộc. Tiếp đó, Triệu Thành Tuấn bảo Peter hỏi thăm tình hình ở Penang, kết quả Peter. Thông báo một tin chấn động, buổi chiều tôi nhận được một tin quan trọng hội, đồng quản trị Hồng Hải đã cách chức tổng giám đốc của Trương Kiến Phi, không rõ. Nguyên nhân, nguồn tin có đáng tin không? Đáng tin, có lẽ ngày mai sẽ công bố. Peter nói, tôi đoán là liên quan đến chuyện Tiểu Mai mất tích bởi vì Hồng Hải nghĩ anh vì chuyện này nhất định truy. Cứu trách nhiệm của Trương Kiến Phi, để tránh hậu họa, họ cách chức anh ta. Trước, Brần, anh nhìn nhận vấn đề này thế nào? Triệu Thành Tuấn cười khẩy. Trương Kiến Phi đã mất giá trị lợi dụng đối với Hồng Hải, lần này chúng ta tính sổ với Hồng Hải chứng tỏ tôi đã không kiêng nể. Trương Kiến Phi là em dệt tôi, Hồng Hải cảm thấy Trương Kiến Phi không gánh nổi. Vai trò làm bia đỡ đạn, đương nhiên hất anh ta, cậu tưởng Trương Thế Đức là người tử tế ư, vậy chúng ta còn tiếp tục thua mua cổ phần của Hồng Hải nữa không? Tại sao không? Triệu Thành Tuấn một tay cầm di động, một tay nắm lan can, nắm. Mạnh đến nỗi chồi cả khớp xương ngón tay. Trương Thế Đức đường cách chức, Trương Kiến Phi là chúng ta có thể tha cho ông ta. Tôi thua mua Hồng Hải thực ra, không liên quan đến Trương Kiến Phi, tôi chỉ nhằm vào Trương Thế Đức. Trương Kiến Phi bị cách chức là tin tốt với tôi càng có thể tính sổ với Trương Thế Đức với Hồng Hải mà không phải đắn đo gì hết. Cậu nghe đây Peter, sáng mai, thu xếp cuộc họp khẩn cấp bố trí kế hoạch tiếp theo, chúng ta phải tốc chiến. Tốc thắng, vâng, chúng tôi thu xếp ngay. Cúp máy, Triệu Thành Tuấn càng thấy khó chịu, ho liên tục lại sợ đánh thức Mao. Lệ, lấy mùi xoa bịt miệng ho, lần này lại có điện thoại từ Anh Quốc gọi đến. Bác Dương, Brần, dạo này sức khỏe thế nào? Một giọng đôn hậu từ đầu bên kia, Triệu Thành Tuấn nén cơn ho. Dạ, vẫn ổn, nhưng ta nghe giọng cháu không tốt, còn không mau về Penang nằm viện đi. Giọng nói khàn đặc như nghẹn tắc của Triệu Thành Tuấn vừa rồi, bác Dương không? Thể không nhận ra, Triệu Thành Tuấn biết không gì giấu được bác Dương, hít một hơi thật sâu. Có, ích gì, cháu nằm viện hay không có thay đổi được gì, cháu vẫn còn việc chưa làm. Xong, Brần, cháu đừng có đầu hàng sớm như vậy, bệnh của cháu có thể chữa được không? Này ta gọi cho cháu là muốn nói chuyện này. Ta đã tìm giúp cháu một bác sĩ rất tốt, từng điều trị cho nhiều bệnh nhân như cháu nên tranh thủ thời gian. Đi London một chuyến, sức khỏe là quan trọng, cháu còn trẻ như vậy, chữa khỏi. Bệnh đã rồi muốn làm gì hãy làm, Triệu Thành Tuấn yếu ớt nói. Cảm ơn bác Dương, cháu không đầu hàng đâu cháu. Sẽ thu xếp đi London, nhưng bây giờ không được, chẳng lẽ báo thù quan trọng đến thế sao? Bác Dương thở dài, giọng ân cần. Con ạ, ta vẫn luôn coi con như con ruột, ta rất thương con biết không? Gocchuyenaudio.com Con nên hiểu, một người nếu để lòng tràn đầy thù hận là điều vô cùng đau khổ. Sự đau khổ đó đáng sợ hơn ngàn lần cái đau thể xác. Mà ngày xưa ta hết lòng hết, sức giúp con là mong con có thể bỏ qua thù hận, để sống cho tốt đời người có. rất nhiều việc phải bỏ qua cũng chính là sự tự giải thoát. Nhưng cháu không bỏ được bác Dương. Đêm đêm cháu mơ thấy mẹ cháu đang khóc, nhưng cháu không thể nào đến gần mẹ, cháu biết mẹ đang trách cháu, đến bây giờ. Vẫn chưa báo thù được cho cha mẹ. Một cơn gió thốc tới, lại một cơn ho kịch, liệt, anh vội dùng khăn bịt miệng, sợ làm Mao Lệ thức giấc. Brun, cháu sao thế, cháu không sao, chỉ bị cảm, anh vịn lan can thở dốc, bác đừng lo cho cháu, đợi cháu xong công việc sẽ đưa bạn gái sang anh, bây giờ không đi được. Em, gái cháu mất tích cháu rất lo, bao nhiêu việc đang đợi cháu xử lý. Bác Dương, cháu nhất định không để lòng mình tràn đầy thù hận, cháu chỉ hận con người đó. Ngay một câu xin lỗi cũng không có, lại còn đi đâu cũng rêu rao bôi nhọ danh dự của cháu, luôn mồm nói Trương gia đã nuôi con chó sói. Cháu nguyện làm một con chó sói, nếu là sói, cháu nhất định cắn ông ta từng miếng đến chết. Bác Dương, không có ai sinh ra đã mang lòng thù hận, mọi thứ cháu làm chẳng qua là lấy lại chút tôn nghiêm cho cha mẹ đã chết và bản thân cháu. Nếu không, cháu chết cũng không nhắm được mắt, mẹ cháu cũng không tha thứ cho cháu. Giọng bác Dương hoi nghẹn, Brun, bác Dương, bác đừng lo cho cháu. Triệu Thành Tuấn nói như vậy, giọng đã nhỏ dần, nhờ ánh trăng, anh nhìn thấy một đám máu tươi trên chiếc khăn tay. Còn bác Dương không biết, vẫn nói tiếp, cháu nên nhanh chóng thu xếp thời gian, sang đây, cho dù muốn báo thù cũng phải có sức khỏe đúng không? Huống hồ bây, giờ cháu đã có bạn gái, phải quý trọng bản thân, nếu không sao cháu có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Nước mắt anh đột nhiên trào như suối. Ta cũng rất muốn gặp bạn gái cháu, ta rất muốn biết cô gái nào có thể khiến cháu thầm yêu lâu như thế, hãy yêu thật đắm say, Brun, trên đời chỉ có tình yêu có thể mang đến tình ấm áp và hạnh phúc, ta hy vọng có ngày cháu hiểu ra trên đời bất luận thù hận đến đâu, nhất định có thể dùng tình yêu để hóa giải. Triệu Thành Tuấn lặng lẽ gấp chiếc khăn dính máu cho vào túi, lòng yên tĩnh rất nhiều, giống như một lữ khách mệt mỏi cuối cùng quay về được cố hương xa cách. Đã lâu anh nhìn thấy nơi mà đời này anh phải đến, chính chỗ đó nở đầy hoa tươi, một niềm vui hạnh phúc đều đang chờ anh ở đó, anh đã nhìn thấy, đúng thế. Anh đã nhìn thấy, bác Dương, cháu biết nên làm thế nào, em, Hằng mong đánh cược tất cả, thời tiết mỗi ngày một lạnh, Nam Ninh rất ít khi có. Mùa đông lạnh như thế, nhất là lúc nổi gió, những cơn gió quất lên mặt đau như rào cứa, lâu lắm không thấy ánh mặt trời, ngày nào cũng có mưa dai dẳng. Nhưng thời tiết như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng Mao Lệ. Giáng sinh sắp đến, cô thông báo sẽ mở tiệc ở căn hộ của Triệu Thành Tuấn để các đồng nghiệp chính thức làm quen với anh. Triệu Thành Tuấn vui vẻ đồng ý, những ngày sau đó Mao Lệ bận túi bụi, mỗi ngày đều mang về nhà bao nhiêu đồ ăn, đồ dùng. Cây thông Noel, các món quà nhỏ, đèn màu, mũ Noel. Căn phòng hơn 200 mét, vẫn chứa không hết, ngay đầu giường phòng ngủ cũng chất đầy ông già Noel. Triệu Thành Tuấn nhăn nhó, vẫn gượng cười nói, chúng ta thân mật cũng có người. Nhìn kém tự nhiên, nhưng Mao Lệ lại rất vui, suốt ngày cô tung tăng bận rộn. Góc chuyện audio.com, giống như một bà chủ sung sướng, Triệu Thành Tuấn đã chuẩn bị món quà Giáng sinh cho cô. Một chuyên du lịch đến Hokkaido, anh đã bí mật làm giấy tờ cho cô, đặt vé máy bay và khách sạn, chỉ còn đợi kết thúc buổi tiệc là cùng bay đến đó. Hansen được tin sức khỏe anh như thế vẫn đi du lịch cực lực phản đối. Nhưng anh không nghe, tôi đã hứa với cô ấy, đây là điều duy nhất hiện giờ tôi có thể làm cho cô ấy, tôi không thể cho cô ấy một hôn lễ, một tương lai, chỉ là một chuyến du lịch, tại sao tôi không làm được, tôi không còn thời gian nữa, Hansen. Mao Lệ không hề biết chuyện hôm đó cô gục lên người anh, hỏi Giáng sinh có quà gì tặng cô. Triệu Thành Tuấn cười, siết cô vào lòng. Đến lúc đó em sẽ biết. Vậy anh thích quà gì? Mao Lệ hỏi, đóng gói em lại tặng anh là được. Hư quá, đêm yên tĩnh, Triệu Thành Tuấn quen ngủ dưới bàn tay vỗ về của Mao Lệ, chứng ho của anh vẫn không đỡ, ho mãi đến đau tức vùng ngực, Mao Lệ vuốt ngực cho anh. Quả thực chưa bao giờ cô ngoan ngoãn như vậy, dáng ngủ của Triệu Thành Tuấn làm cô xót xa, nhất định anh đang vô cùng vất vả, ngay giấc ngủ cũng mệt mỏi như thế, hàng lông mày cau lại, vuốt mãi cũng không phẳng, có lẽ trong giấc ngủ anh cũng phải lo lắng, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Bởi thường xuyên ho lúc nửa đêm, sợ làm cô thức giấc, Triệu Thành Tuấn khuyên cô về nhà ngủ, Mao Lệ không chịu, bây giờ cô rất ít khi về căn hộ của mình bởi cô thực sự không yên tâm về anh, cùng với thời tiết mỗi ngày một lạnh, thời gian Triệu Thành Tuấn ngủ mê mệt càng dài, có lúc trợ lý Peter mang tài liệu của công ty đến, anh trùm áo dày, ngồi trong phòng kính trên tầng thượng, vừa sưởi nắng vừa đăm chiêu đọc tài. liệu khiến Mao Lệ vô cùng lo lắng. Cô luôn hỏi anh rốt cuộc bị bệnh gì, anh chỉ nói bệnh cũ không nghiêm trọng, bảo anh đến bệnh viện khám, anh lại không chịu. Theo dõi số thuốc anh dùng hàng ngày, cô cũng biết chút ít tiếng Anh, những ký hiệu trên nhãn vỏ hộp thuốc đa phần cô có thể nhận ra, quả thực đều là thuốc tăng cường miễn dịch và vitamin các loại, vậy thì vấn đề rốt cuộc ở đâu? Gặng hỏi mãi khiến anh bực mình, sau mấy lần như vậy, Mao Lệ không dám hỏi nữa. Thầm nghĩ có lẽ là do thời tiết, cô cũng đến hỏi bác sĩ đông y, bệnh đường hô hấp gặp thời tiết lạnh sẽ càng nặng, cô tự an ủi, có lẽ mình quá lo lắng, có lẽ chỉ là sức đề kháng kém chứ anh không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mao Lệ buộc mình bận luôn chân luôn tay, không có thời gian rỗi. Bề ngoài cô, vẫn hoạt bát vui vẻ tích cực chuẩn bị tiệc cho lễ Giáng sinh, Triệu Thành Tuấn. Nói anh thích nhìn thấy cô cười, cô vui vẻ là mặt anh cũng nở nang thư giãn, có. Lúc cô buồn bã nghĩ, không biết hai người họ rốt cuộc là ai đang diễn kịch. Buổi trưa, Bạch Hiền Đức mời Mao Lệ đi ra ăn lẩu Tứ Xuyên ở nhà hàng đối diện. Nhà xuất bản, ăn xong lại sang quán trà kế bên uống trà Phổ Nhĩ. Mao Lệ vẫn đang bực mình vì Bạch Hiền Đức tự tiện thay mặt cô mời Dung Nhược Thành đến dự tiệc Giáng sinh cô định tổ chức, chuyện lần này coi như cho qua, lần sau đừng có gán tôi với sếp Dung, chúng tôi thực sự không chung một con đường, không có duyên phận. Bạch Hiền Đức không vui, sếp Dung có gì không tốt, chẳng phải là làm vua một cõi sao, Hiền Đức chúng ta cùng làm việc với nhau lâu như vậy, tôi là người như thế nào chỉ còn không biết ư, mặc dù bề ngoài tôi có vẻ vô tư, thực ra lòng khao khát thực sự yêu một người, trao cho người đó tất cả tình cảm của mình, nếu sốc góc chuyện audio.com, mà chưa một lần yêu thực sự, chẳng phải đáng buồn sao? Tôi đã tin vào tình yêu, chị cũng nên tin, tin thì có ích khỉ gì, chị đây đã kết hôn, lẽ nào có thể vượt rào? Bạch Hiền, Đức lẩm bẩm ghé lại hỏi, cô yêu chàng hoàng tử kia thật à, hai người mới quen. Được bao lâu, tôi quen anh ấy dù chưa lâu, năm ngoái anh ấy thuê nhà của tôi, vậy là quen nhau, nhưng chúng tôi có lẽ đã quen từ trước, anh ấy đã chat trên mạng với tôi hơn một năm dưới cái tên Cát Bụi. Bạch Hiền Đức đã gặp Triệu Thành Tuấn mấy lần, ấn tượng cũng tốt, nhưng không ngờ anh ta lại si mê Mao Lệ như vậy, cô đã tưởng anh là gã công tử lắm tiền, không ngờ lại là người trung tình. Mao Lệ xoay cốc trà trong tay, nói, được yêu thực rất cảm động, những việc anh ấy làm vì em rất cảm động, em vốn hoài nghi tình yêu, nhưng bây giờ cảm thấy nếu có thể yêu được tại sao lại từ chối, ở bên anh ấy em rất vui, niềm vui đó chưa từng có, chị hiểu không? Bạch Hiền Đức nhìn đôi mắt nheo nheo của cô tư lự. Mao Lệ, vừa rồi cô nói, Triệu Thành Tuấn chat với cô trên mạng suốt hơn một năm. Vâng, em không hề biết anh ấy chính là Cát Bụi, cũng mới biết mấy tháng trước, sao cô biết anh ta chính là Cát Bụi? Anh ấy thừa nhận, Triệu Thành Tuấn thừa nhận anh ta là Cát Bụi. Vâng, Mao Lệ gật đầu, mắt chị sao lại thế, em có lừa chị đâu. Sau khi chúng, em qua lại, anh ấy không cho em lên mạng nữa, nói là sợ người khác quyến rũ. Em, Bạch Hiền Đức giơ hai tay xin hàng, chỉ cười. Tôi hiểu rồi, ok, cô khỏi cần nói. Gì nữa, có một số việc sau này cô sẽ hiểu. Tôi biết phụ nữ một khi đã yêu chỉ, số IQ bằng không, ai nói gì cũng không nghe, cho nên tôi giữ thái độ yên lặng. Sau này cũng không gán cô với sếp Dung nữa. Này, cải tà quy chính, quay lại là bờ, vẫn là bạn tốt. Mao Lệ hoàn toàn không bận tâm hàm ý câu nói của Bạch Hiền Đức. Buổi trưa hai ngày sau, Mao Lệ ăn cơm cùng anh trai Mao Tấn. Mao Tấn đến Nam Ninh, lần này là để tham gia đấu thầu mảnh đất ở Phong Lĩnh. Những dự án lớn như vậy trước kia thường do Mao Diên Bình đích thân xuất chiến, nhưng hai năm nay ông bắt đầu ý thức nên buông tay để Mao Tấn dần dần có thể độc lập làm việc, dần dần tiếp quản sản nghiệp của gia tộc. Nếu trúng thầu lần này, Mao Tấn sẽ mở chuỗi nhà hàng ở Nam Ninh, trách nhiệm của anh rất nặng nề. Đến Nam Ninh, mấy ngày bận túi bụi, mãi đến trưa hôm nay mới tranh thủ thời gian đi ăn với em gái, hai anh em đã lâu không ăn với nhau, lúc nhỏ không rời nhau một bước. Mao Tấn đi đâu cũng đưa em đi cùng, còn luôn tìm cách mua chuộc cô em, làm những việc xấu sợ người lớn biết, đành mua đồ ăn hoặc đồ chơi để bịt miệng cô. Về sau Mao Lệ lớn dần, vừa thông minh vừa lanh lợi, không dễ dỗ dành mua chuộc, đầu óc cũng nhanh hơn anh, vậy là hoán đổi vị trí cho nhau. Mao Tấn vừa thích cô em láo lỉnh thông minh lại vừa sợ. Lúc này hai anh em lại nhắc bao chuyện ngày xưa, có phần tiếc nuối thời gian trôi quá nhanh, chớp mắt cả hai đều đã lớn, còn Mao Tấn sau khi nói hàng lô chuyện linh tinh, ho nhẹ hai tiếng, hình như cố tình chuyển hướng câu chuyện. Buông một câu thăm dò, Tuần trước anh gặp Trương Kiến Phi ở Thượng Hải, anh ta đến tham dự hội nghị thương mại châu Á, nếu như mọi khi Mao Tấn dám nhắc đến tên Trương Kiến Phi chắc chắn đã bị Mao Lệ cho ăn đấm, nhưng lần này bàn tay đang cắt thịt bò của cô chỉ hơi ngừng lại. Không nói gì, vậy là Mao Tấn tiếp tục, anh ta mời anh ăn cơm, bọn anh nói rất nhiều chuyện. Góc chuyện audio.com, mấy năm không gặp nghe nói anh ta kết hôn năm ngoái, tháng trước vợ đã sinh. Con, Mao Lệ hơi ngẩng đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mí mắt khẽ rung. Mao Tấn quan sát thần sắc của cô em, sau khi xác định an toàn, lại bổ sung. Nhưng đáng, tiếc đứa trẻ không sống được, không sống được, đúng, vừa sinh ra đã tắt thở, Kiến Phi buồn lắm. Mao Tấn chép miệng lắc đầu, khổ thân, anh ta thật đủ xui, nghe nói vợ bị sốc, đầu óc lú lẫn, nhưng bây giờ đã đỡ nhiều, anh hỏi Kiến Phi sao không đến Nam Ninh thăm em, anh ta nói có. Lúc sẽ đến thăm em, mặt Mao Lệ vẫn bất động, dường như chuyện không liên quan đến mình, Mao Tấn. Thấy vậy nhẹ nhõm, lại bắt đầu chuyện con cà con kê. Kiến Phi có công việc làm, ăn ở Quảng Tây, đến Nam Ninh thực ra cũng là bình thường, hơn nữa nghe nói gần. Đây quan hệ với Triệu Thành Tuấn, không được tốt, lại nói đến Triệu Thành Tuấn, anh luôn cảm thấy anh ta tính cách quá lạnh lùng khó gần, không thoải mái. Hòa nhã như Kiến Phi. Anh vẫn không hiểu anh ta và Trương Kiến Phi sao lại có tình cảm sâu đậm như thế, hai người tính cách khác hẳn nhau, nhưng lại thân thiết hơn ruột thịt, cho dù công ty hai nhà đã mâu thuẫn như vậy, bác Vũ Tấn Công Hồng Hải quyết liệt như thế, nhưng Trương Kiến Phi vẫn không hề tức giận. Ôi dào, hai người thật là oan gia, năm xưa quen họ ở anh nằm mơ cũng không ngờ bọn họ lần lượt trở thành em rể của anh. Cho nên nói, duyên phận giữa con người với nhau thật quá lạ kỳ. Khi Mao Tấn nói rông dài những chuyện đó, Mao Lệ vẫn cúi đầu cắt thịt bò, lần này lại dừng lại như bị chúng ta con dao bất động trong tay, bầu không khí yên lặng đáng sợ, giống như sự yên bình trước cơn đông, mây đen đang cuồn cuộn ập tới. Mao Tấn cuối cùng nhận ra sự bất thường của Mao Lệ, miệng há to, lắp bắp. Mao, anh đã nói gì? Anh đã nói gì? Mao Lệ ngẩng đầu, nhìn anh, khi cô tiếp tục cắt thịt bò, do cắt quá mạnh, lưỡi dao chạm vào đĩa phát ra một tiếng cạch chói tai, âm thanh đó vang lên trong căn phòng yên lặng nghe đến sởn gai ốc. Em gái, Mao Tấn cười nịnh, tại anh, chỉ tại anh, không nên nhắc những chuyện đó. Mao Lệ mặt vẫn không biến sắc, tiếp tục ăn bít tết bò, đột nhiên bỏ con dao trong tay, ánh nhìn như xuyên thấu Mao Tấn. Tại sao bác Vũ lại thua mua Hồng Hải? Buổi tối Triệu Thành Tuấn về nhà rất muộn, căn phòng tối om, không ánh đèn. Anh đoán có lẽ Mao Lệ về căn hộ của mình, không đến đây. Thế cũng tốt, quả thực, anh đã quá mệt, không còn sức biểu diễn trước mặt cô. Nhưng khi anh lên tầng, vào phòng ngủ, đột nhiên nhìn thấy trên đi văng cạnh cửa sổ có một bóng người. Anh giật nảy mình, ai, bật đèn, căn phòng sáng như ban ngày. Thì ra là Mao Lệ ngồi trên đi văng, mở to mắt nhìn anh, rõ ràng cô cũng giật mình. Sao không bật đèn? Triệu Thành Tuấn, cởi áo khoác ngoài, vòng qua bên giường đến gần nhìn cô. Sao thế, mắt trợn to, như vậy, không nhận ra anh hả? A Tuấn, anh quen em bao lâu rồi? Giọng Mao Lệ khàn đặc, hình như đã khóc. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt đó giống như bức ảnh cũ ngả màu, nỗi buồn tê tái thâm trong từng thớ thịt, anh bất giác xe lòng. Triệu Thành Tuấn ngồi xuống mép giường, nhìn cô, em hỏi điều đó làm gì? Em muốn biết. Giác quan thứ 6 của Triệu Thành Tuấn vốn rất nhạy, chăm chú nhìn cô giây lát. Nhận ra tối nay Mao Lệ rất khác thường, anh giơ tay sờ trán cô. Cục cưng, em, sao thế? Mao Lệ hít một hơi dài, mặt đầy thất vọng. A Tuấn, rốt cuộc anh có bao nhiêu? Chuyện giàu em, anh quen em ra sao? Góc chuyện audio.com. Chuyện bác Vũ thua mua Hồng Hải là thế nào? Đừng nói với em đó là hoạt động thương mại bình thường. Anh và Trương Kiến, Phi, Mao Lệ, Triệu Thành Tuấn ngắt lời cô. Em nghi ngờ gì? Đến bây giờ em vẫn không tin anh. Chuyện công việc anh có nhất thiết phải nói với em không? Mao Lệ nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên cao giọng. Anh và Trương Kiến Phi thực ra có chuyện gì? Anh định giấu em đến bao giờ? A Tuấn, em không phải kẻ ngốc, em cũng thử tỏ ra không biết, nhưng cảm giác không đánh lừa. Em chắc chắn anh có chuyện giấu em. A Tuấn, em không có yêu cầu cao siêu gì hết, em chỉ muốn một tình cảm đơn thuần, yêu mà không phải tranh giành. Em đã quyết tâm làm lại từ đầu, em không thể lại thua lần nữa. Triệu Thành Tuấn đứng dậy kéo giật cô vào lòng. Xin lỗi, Mao Lệ, anh nắm, chặt bờ vai run run của cô, áp mặt cô vào ngực. Không phải anh cố tình giấu, em, chỉ là rất nhiều chuyện anh tạm thời chưa thể nói rõ với em, sự liên quan của anh và anh ấy trước đây không can hệ đến em, nếu vì thế làm em buồn thì anh xin lỗi, anh hứa sẽ nói rõ em vào lúc thích hợp, thực sự cũng chẳng có gì nghiêm trọng, em đừng nghĩ nhiều. Trong vòng tay an ủi của anh, Mao Lệ dần dần bình tĩnh lại, cô vòng tay ôm anh. Em biết em quá đa cảm, luôn lo nghĩ vẩn vơ, nhưng A Tuấn, em vốn đã không tin tình yêu, nhưng lần này em bằng lòng đánh cược tất cả, anh đừng làm em thất vọng, em thực sự không thể chịu được tổn thương lần nữa. Mao Lệ, em nhất định phải tin là anh yêu em. Em tin, vậy là đủ, hai người ôm nhau tiếp đi. Anh tưởng cô đã ngủ, nằm cuộn như con mèo trong lòng anh, cô cũng tưởng anh đã ngủ, anh ôm cô hơi thở đều, thực ra mỗi người một tâm trạng, hoàn toàn không thể ngủ, cô nằm nhắm mắt trong bóng tối, lòng dối như tơ vò, những lời ngọt ngào của Triệu Thành Tuấn dưới mắt Mao Lệ rõ ràng đang che giấu điều gì. Cô không tin anh cố tình lừa cô quả thực chẳng có gì đáng lừa, con người như anh có thể chinh phục bất kỳ cô gái nào, hà rất phải nhọc lòng đi lừa một người chẳng qua có vài phần nhan sắc. Mao Lệ cảm thấy có thể cô nghĩ quá nhiều, có lẽ do ngày xưa cô từng bị lừa, bây giờ như chim sẻ sợ cành cây cong, tất cả là tại gã đê tiện Ngô Kiến Ba đã khiến cô trở nên đa nghi. Như vậy, dẫu hắn đã chết cô vẫn không thể tha thứ. Nhưng so sánh Ngô Kiến Ba với Triệu Thành Tuấn quả thực không thỏa đáng, hắn không đáng lao dày cho anh, sao cô có thể để hắn ảnh hưởng đến tình cảm của cô với anh. Hít một hơi thật sâu, cô quyết tâm gạt bỏ những ý nghĩ miên man đó, con người với nhau nên có lòng tin, huống hồ hai người yêu nhau, nếu cứ hoài nghi thì sống có ý nghĩa gì. Nghĩ như vậy, cô bình tĩnh lại, vươn tay ôm cổ anh. Rõ ràng anh cũng chưa ngủ, anh ôm cô chặt hơn, vỗ nhẹ lưng cô, ngoan nào, ngủ đi. Sáng hôm sau khi Mao Lệ thức dậy, Triệu Thành Tuấn vẫn đang ngủ, cô biết dạo này anh rất vất vả, không nỡ đánh thức anh, bản thân cô cũng bận công việc. Cuối năm không thể bê trễ, lúc đi làm bận rộn thời gian trôi rất nhanh, đến tối cô đột nhiên nhận được điện thoại của Triệu Thành Tuấn, nói anh có việc gấp phải trở về Penang, Mao Lệ. Hết sức bất ngờ, xảy ra chuyện gì ư, sao lại vội như thế, việc rất gấp, về bên đó anh sẽ gọi cho em. Giọng Triệu Thành Tuấn bên kia, không có gì khác thường, chỉ có tiếng thở hơi gấp, anh nói đang trên đường ra sân bay, nhưng hai ngày nữa là tiệc Giáng sinh, em đã chuẩn bị từ lâu. Mao Lệ khó tránh khỏi thất vọng, Triệu Thành Tuấn vui vẻ dỗ dành, góc chuyện audio.com, thôi, lúc trở về anh sẽ bù cho em. Em nhớ tự chăm sóc, có chuyện gì cứ gọi A Mạc, anh đã dặn cô ấy rồi. Mao Lệ vô cùng chán ngán, bận rộn túi bụi bao lâu, bây giờ anh lại phải về Mã Lai, nhưng nghe giọng anh hình như đúng là có việc gấp, cô cũng không muốn trách anh. Lúc đó đang trong phòng làm việc, Bạch Hiền Đức nghe nói Triệu Thành Tuấn không tham dự tiệc liền phấn khởi ra mặt, như thế cũng tốt, sếp Dung sẽ không khó xử, Bạch Hiền Đức. Mao Lệ rên lên, hết giờ làm trở về căn hộ, đột nhiên cảm thấy lạnh ngắt trông trải, cô ngơ ngẩn. Không yên, gọi cho Triệu Thành Tuấn không được, có lẽ anh đang trên máy bay. Đột nhiên cô lại thấy bất an, bao nhiêu ý nghĩ rối ren trong đầu cố nén đêm qua. Giờ lại đột nhiên tràn ra, những ý nghĩ đó dâng ứ trong lòng, ngực tức đến nghẹn thở, mặc dù Mao Tấn nói bác Vũ thu mua Hồng Hải chỉ là hoạt động thương mại bình thường, nhưng cô vẫn thấy chuyện không đơn giản như vậy, đoán là Mao Tấn cũng không biết nhiều, ép hỏi, anh cũng không nói ra được nguyên do, bây giờ Triệu Thành Tuấn lại đột ngột quay về Penang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lòng đang bấn loạn thì A Mạc đến, còn mang theo rất nhiều hoa tươi. Mao Tiểu, thư tôi đến giúp cô trang trí căn phòng, ông chủ đã dặn tôi như vậy, bảo tôi chăm sóc cô, hy vọng tôi có thể được việc. Mao Lệ đương nhiên rất vui, một mình trong căn nhà rộng thế này quá buồn, có người nói chuyện còn gì bằng. Cô rồi rít cảm ơn, đón hoa trong tay A Mạc lại nhiệt tình mời, hay là ngày mai cô cũng tham dự tiệc với chúng tôi, đằng nào cũng là thanh niên với nhau, Triệu Thành Tuấn không có đây, cô càng thoải mái. Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh, A Mạc vui vẻ nhận lời cười nói. Vừa hay tôi có thể giúp cô chiêu đãi khách, rất mệt, cô mà mệt ông chủ về sẽ không tha cho tôi. Mao Lệ kéo tay cô, anh ấy dám, nghĩ một lát cô lại hỏi, anh ấy có việc gì gấp thế, đột nhiên bay về Mã Lai, trước đó chẳng thấy nói gì. A Mạc nói, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, buổi chiều ông chủ không ở văn phòng, tôi cũng bất ngờ nhận được điện của ông chủ nói có việc gấp phải về Penang. Mao Lệ yên lặng một lát lại tiếp, A Mạc cô làm việc với A Tuấn bao lâu rồi? 6 năm, A Mạc ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại hỏi chuyện đó. Mao Lệ đăm chiêu, lại hỏi, cô cô có hiểu anh ấy không? Chuyện này, có thể coi là hiểu. Ông chủ rất có sức cuốn hút, làm việc nghiêm túc cũng yêu cầu rất nghiêm đối với chúng tôi, nhưng anh ấy là người khoan hậu. Chưa bao giờ làm khó cấp dưới, rất có uy tín trong công ty. Anh ấy cũng vất vả tay trắng lập nghiệp. Đúng, chúng tôi rất khâm phục anh ấy. Cô có biết Trương Kiến Phi không? Mao Lệ bỗng chuyển chủ đề câu chuyện, đôi mắt to long lanh, nhìn A Mạc, rõ ràng câu hỏi này đã đắn đo rất lâu. A Mạc cười, đương nhiên biết, đó là anh trai ông chủ, nhưng không phải anh em ruột. Đúng, nhưng tình cảm của họ rất tốt. Vậy công ty các cô tại sao lại thua mua cổ phần của Hồng Hai? A Mạc lúng túng, dường như sợ nói lỡ lời. Đây là hoạt động thương mại bình thường, nhân viên chúng tôi chỉ biết làm việc, cụ thể thế nào chúng tôi cũng không rõ, nhưng theo tôi hiểu, có lẽ không liên quan đến Trương tiên sinh. Ông ấy đã thôi giữ chức ở Hồng Hải, cho nên ông chủ thu mua Hồng Hải có thể là vì nguyên nhân khác. Cô có hiểu Trương Kiến Phi không? Mao Lệ có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng lại không tiện tỏ ra quá nôn nóng trước mặt A Mạc. Cô hỏi như vậy là muốn góc chuyện audio.com thăm dò A Mạc có biết cô là vợ cũ của Trương Kiến Phi không? Còn A Mạc rõ ràng, quá thận trọng, mỗi câu trả lời đều đắn đo hồi lâu, thận trọng nói. Tôi, không biết ông ấy lắm, ông ấy rất ôn hòa, mấy hôm trước có đến công ty chúng. Tôi, Mao Lệ như con thỏ tinh danh, hình như tóm được vấn đề mấu chốt. Anh ấy ở Nam, Ninh, mấy ngày liền Triệu Thành Tuấn bật tin, gọi điện không thể nào liên lạc được, người của công ty cũng nói không biết cụ. Thế anh đi đâu, dường như biến mất, Mao Lệ đã hủy bỏ tiệc Giáng sinh, lúc này, cô không có tâm trạng để tụ tập, lòng cô không còn sự bất an như trước mà là sợ. Hãi cực độ, cô lo lắng thắt ruột, hỏi Mao Tấn lúc này đã trở về Thượng Hải. Nhưng anh cũng không biết, vạn bất đắc dĩ, cuối cùng Mao Lệ lấy hết can đảm hỏi A Mạc về Trương Kiến Phi. A Mạc khẳng định, lúc này Trương Kiến Phi vẫn còn lưu lại Nam Ninh, còn đưa số điện thoại cho Mao Lệ. Nhưng cô không có can đảm gọi điện, bấm máy vô số lần. Nhưng khi gọi được lại hốt hoảng ngắt máy. Cuối cùng quả thực cô không thể chờ đợi hơn nữa, bất chấp trong lòng có bao nhiều nghi vấn, sức khỏe Triệu Thành Tuấn có vấn đề đó là sự thực, anh đột nhiên mất tích, lòng cô như lửa đốt. Điều khiến cô không dám tưởng tượng nhất là hiện nay Bắc Vũ và Hồng Hải đã lâm vào thế xung khắc như nước với lửa. Triệu Thành Tuấn đắc tội với không ít người, những cổ đông có cổ phiếu phút chốc biến thành nắm giấy lộn do cuộc đấu giữa Bắc Vũ và Hồng Hải, cơ hồ ai cũng muốn anh chết. Càng nghĩ cô càng tim đập chân run, cô nhất định đi gặp Trương Kiến Phi. Bây giờ xem ra có lẽ chỉ có Trương Kiến Phi biết tung tích của Triệu Thành Tuấn, nếu như cả anh cũng không biết, có nghĩa là không ai biết. 3 năm rồi, Mao Lệ không bao giờ có thể tưởng tượng có ngày cô đi tìm Trương Kiến Phi trong hoàn cảnh như vậy. Theo tin do A Mạc cung cấp, cô đi lại hồi lâu. Bên ngoài Sơn Trang Lệ Chi, chỗ ở của Trương Kiến Phi, khiến anh chàng bảo vệ nghi ngờ, đi đến hỏi cô muốn tìm ai. Mao Lệ ấp úng nói ra tên Trương Kiến Phi. Anh ta lắc đầu nói, ngày mai cô đến, Trương tiên sinh hôm nay ra ngoài rồi. Sao anh biết anh ấy ra ngoài? Nực cười, Sơn Trang này là nơi thường dân có thể tùy tiện cư trú hay sao? Nhiều khách quan trọng, chúng tôi còn phải chuẩn bị thủ tục tiếp đón Trương tiên sinh ở đây hơn nửa tháng, hàng ngày ra vào đều có người tháp tùng, sao? Chúng tôi không biết, anh ta sốt ruột vẫy tay. Đi đi, nếu Trương tiên sinh quen cô để tên lại đây, tôi sẽ nhắn giúp. Mao Lệ đành nói, nhưng buổi tối ông ấy nhất định về, tôi có thể đứng chờ ở cổng không? E là không được, cô làm thế là ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Hơn nữa, theo tôi biết Trương tiên sinh tối nay sẽ không về, bởi vì mới sáng sớm đã được phía Bắc Hải cử người đến đón đi. Anh ấy đi Bắc Hải. Phải, cô đi đi, đừng loanh quanh ở đây. Mao Lệ ngao ngán đành bỏ đi, chính lúc cô quay người chuẩn bị sang bên kia đường lấy xe, một chiếc xe đua màu đỏ dừng lại bên đường, một cô gái trẻ bước xuống. Thực tế, khi anh chàng bảo vệ nói chuyện với Mao Lệ, cô gái đó đã ngồi trong xe quan sát, hình như nhận ra Mao Lệ, cô ta hạ kính xe nhìn cô rất lâu. Xin hỏi cô là Mao Lệ tiểu thư? Cô gái yểu điệu đi đến, cách mấy mét đã lên tiếng hỏi cô. Mao Lệ ngạc nhiên nhìn sang, thấy người đó vận toàn đồ đen, dung mạo hoàn toàn xứng là trang nhan sắc, mặc dù chiếc áo khoác màu đen hơi rộng nhưng vẫn nhận góc chuyện audio.com. Già vóc dáng thon thả diễm kiều, cô khoác chiếc túi sách nhãn hiệu SM số lượng rất hạn chế, dáng vẻ khoan thai, khí chất cao quý. Cô ta là ai? Xin hỏi cô là? Mao Lệ tìm nhanh những gương mặt trong đầu, xác nhận chưa từng gặp cô gái đó đứng trước mặt Mao Lệ, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nở nụ cười khó hiểu, tôi là em gái Triệu Thành Tuấn. Mao Lệ tròn mắt, cô gái lại cười. Đương nhiên, cũng là vợ của Trương Kiến. Phi, Bạch Hiền Đức tức muốn chết, Mao Lệ cả ngày không đi làm. Gọi di động không? Được, gọi về nhà không ai nghe, cô lo lắng, dạo này Mao Lệ vô cùng thất thường. Lúc đầu vui như con chim én mời mọi người đến nhà tham dự tiệc Giáng sinh, cuối cùng lại hủy bỏ, mấy ngày nay người lại như mất hồn, không biết xảy ra chuyện gì, cô hỏi thăm, Mao Lệ lại nổi nóng. Bạch Hiền Đức hiểu Mao Lệ, trừ phi có chuyện thật, nếu không rất ít khi cô không đi làm, hơn nữa không hề xin phép như hôm nay, hầu như chưa từng có. Bạch Hiền Đức đi làm về, sau khi đến vườn trẻ đón con gái, định đưa nó về rồi đến nhà Mao Lệ, khi đưa con gái về đến nhà, phát hiện có người ngồi trước cửa. Chính là Mao Lệ, mặt đầy nước mắt, môi tím tái, có lẽ do bị lạnh, Bạch Hiền Đức kéo cô đứng lên, cũng không nói được. Mao Lệ, có chuyện gì thế? Bạch Hiền Đức kéo cô vào nhà, để nhiệt độ máy sưởi mức cao nhất, lại lấy áo khoác to trùm lên người cô. Mao Lệ mới dần ấm lại, Bạch Hiền Đức đang định hỏi, Mao Lệ đã bật khóc. Hiền Đức, tiếng khóc thê thảm và tuyệt vọng, khiến Bạch Hiền Đức hoảng sợ. Em thế là hết, không sống nổi nữa, Hiền Đức, em chết mất. Mao Lệ ôm đầu khóc, đến kiệt sức khàn tiếng, cả người run lẩy bẩy, môi tím tái. Em không làm gì, ai, tại sao họ không chịu buông tha em, Hiền Đức tin một người khó đến thế. Sao, lòng người sao lại quanh co đến thế, em tuyệt đối tin tưởng anh ấy, cuối cùng vẫn bị anh ấy lừa dối, cuộc đời này có phải cần dùng tính mạng đi đổi lấy một chút chân tình. Bạch Hiền Đức ôm lấy tấm thân run run của cô. Mao Lệ, em bình tĩnh lại đi, nói. Chị nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cứ nói rõ ra rồi chúng ta cùng nghĩ cách. Được không, đừng khóc, bây giờ em nói rõ ra đã. Nhưng Mao Lệ có thể nói rõ được chăng? Sự thật còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần tưởng tượng, khi mọi dự đoán, nghi hoặc được lạnh lùng bày ra trước mặt, Mao Lệ choáng váng, tai ù đặc như có cả tòa nhà lớn đổ sụp bên mình, sau tiếng nổ ngắn ngủi là sự im lặng xám xịt của tử thần, cô gái tên Triệu Mai đó kể hết với cô, giọng bình tĩnh đến mức như đang nói với cô về thời tiết, nhưng từng câu từng chữ đều sắc hơn dao, đâm cô từng nhát. Mao Lệ hoàn toàn không chịu nổi, cô biết lần này cô thực sự xương tan thịt nát. Lúc đó tại ngôi biệt thự độc lập trong Sơn Trang Lệ Chi, chỗ ở của Trương Kiến Phi, cô gái đó mời cô vào, không thẹn là em gái Triệu Thành Tuấn, vợ Trương Kiến Phi, cô gái tao nhã đoan trang, rất gia giáo, vẫn vô cùng lịch thiệp với Mao Lệ, tôi nên gọi cô là chị dâu mới phải, nếu cô bằng lòng. Lúc nói mặt cô, ta tươi cười, ánh mắt ôn hòa, dường như họ là quan hệ chị dâu em chồng thân. Thiết, cô gái đó rõ ràng có chuẩn bị, ít nhất là nói gì, nói thế nào đã có chuẩn bị. Cô ta nói trơn tru lưu loát như được thục luyện, Mao Lệ lúc đó hết sức căng thẳng, cô vốn là người hoạt khẩu, nhưng trước cô gái này lại rơi vào thế yếu. Không thể chế ngự được sự căng thẳng, bởi vì thân phận cô ta quá đặc biệt. Vừa Góc Chuyện audio.com, là vợ hiện nay của chồng trước, cũng là em gái của bạn trai hiện tại. Cô rất ít khi thấy Triệu Thành Tuấn nhắc đến em gái, cơ hồ cố ý né tránh. Triệu Thành Tuấn sở dĩ né tránh, bây giờ xem ra có thể cảm thông, bởi vì Triệu Mai lấy anh trai của anh, em gái trở thành chị dâu, cảnh ngộ éo le và sự khó xử có lẽ Triệu Thành Tuấn chịu đủ. Mao Lệ bình thường rất ít hỏi chuyện riêng tư của Triệu Thành Tuấn, tuy có tò mò nhưng cô cảm thấy giữa cô và anh vẫn chưa đến mức cùng thổ lộ hết chuyện gia đình, hai người mặc dù yêu hết lòng, nhưng dường như mỗi người đều giữ lại một khoảng riêng. Mao Lệ không ngờ, khoảng riêng đó của Triệu Thành Tuấn đối với cô hoàn toàn không phải là chuyện nhà bình thường, những lời ngọt ngào mấy hôm trước của anh, sự mẫn cảm của anh đối với Trương Kiến Phi và quá khứ của hai người, tất cả đều có thể tìm được lời giải ở Triệu Mai. Triệu Mai rõ ràng hiểu hết suy nghĩ của Mao Lệ, nhìn vẻ hồ nghi của cô ta cũng không cố ý kéo dài, sau mấy câu hàn huyên đi ngay vào chủ đề chính. Tất cả những gì cô muốn hỏi, tôi đều biết hết, hay là tôi kể cho cô nghe vậy, tất cả những gì cô muốn biết đều ở trong câu chuyện đó. Câu chuyện ư, phải, cô muốn nghe không? Câu chuyện, được Triệu Mai thong thả kể ra, rõ ràng là một bộ phim truyền hình. Về ân oán trốn danh gia, anh em lừa gạt, cốt nhục tương tàn, thì ra không chỉ trong phim ảnh mới có, đằng sau bề ngoài hào nhoáng vàng son là bao nhiêu sự tàn nhẫn vô liêm sỉ tột cùng. Trong một gia đình như thế, không có tình thân, chỉ có nhẫn tâm máu lạnh mới có thể sinh tồn. Mặc dù Triệu Mai chỉ nói mấy câu, Mao Lệ vẫn có thể hình dung mọi tủi nhục mà anh em Triệu Thành Tuấn từ nhỏ phải chịu đựng trong gia đình đó. Quá khứ cay đắng chắc chắn đã ngấm quá sâu nên anh chưa bao giờ nói với cô. Giờ đây khi Triệu Mai kể ra những chuyện đó, cô không khỏi xót xa, không ngờ Triệu Thành Tuấn dưới bề ngoài điềm tĩnh lạnh lùng lại có một tuổi thơ đau buồn như thế. Nhưng khi nghe kể đến ân oán giữa Triệu Thành Tuấn và thế hệ trưởng bối của Trương Kiến Phi, Mao Lệ càng kinh ngạc không thể tin, lẽ nào chính cha của Trương Kiến Phi đã ép chết cha của Triệu Thành Tuấn? Đúng thế, năm xưa cha tôi làm việc ở Hồng Hải, chức vụ rất cao, là giám đốc tài chính cho Trương Thế Đức, cha tôi đi theo ông ấy đã nhiều năm, coi như là tâm phúc. Trương Thế Đức năm xưa rất coi trọng cha tôi cũng một lòng một dạ, vất vả tận tụy phục vụ ông ta. Cha tôi rõ ràng quá tin tưởng Trương Thế Đức, không hề nghĩ đến cuộc chiến tranh giành quyền điều hành Hồng Hải giữa Trương Thế Đức và người em trai Trương Thế Huân, để đạt được mục đích ông ta hoàn toàn bất chấp tình anh em, càng không có chuyện nhân từ với một thuộc hạ. Năm xưa Trương Thế Đức tự tiện điều động một lượng vốn lớn của Hồng Hải, khi sự việc bại lộ, ông ta không ngần ngại đẩy cha tôi ra làm vật thế mạng. Cha tôi bị đuổi khỏi Hồng Hải đã đành, còn phải gánh món nợ khổng lồ, cả gia đình chúng tôi vì thế phải ly tán. Vậy mà cha của Trương Kiến Phi vẫn chưa chịu buông tha cho cha tôi, ông ta muốn moi từ cha tôi nhiều chứng cứ sai phạm của Trương Thế Đức để mong có ngày triệt để hạ bệ Trương Thế Đức, chỉ có như vậy ông ta mới có thể hoàn toàn nắm Hồng Hải sau khi Trương lão gia lui về nghỉ ngơi. Nhưng, cha tôi quá trung thành với Trương Thế Đức, rõ ràng biết mình bị ông ta đưa ra góc chuyện audio.com, làm vật thế mạng vẫn không chịu phản bội chủ cũ, cuối cùng rơi vào đường cùng. Buộc phải tự sát, có luồng gió nhẹ lọt qua cửa sổ, căn phòng đột nhiên im ắng đến một thở. Trên bãi cỏ ngoài cửa sổ, một người làm vườn vận chế phục đang xén tỉa cỏ. Tiếng máy xoèn xoẹt nghe đến rùng mình, tấm rèm màu kem bị gió vén lên, gió lạnh đầu đông lùa vào có mùi ngai ngái của cỏ cây, khiến tập tư liệu trên bàn bay lật phật, ánh mắt Mao Lệ bị hút về phía đó. Cô nhìn rất rõ chữ ký của Trương Kiến Phi ở phía cuối những tờ giấy đó, cô nhận ra chữ ký của anh từng sống chung 2 năm, tưởng rằng đã thân thuộc mọi thứ về anh, nhưng không hề biết xưa nay cô chưa từng đi vào thế giới của anh. Mao Lệ chỉ cảm thấy đầu u u, ánh mắt long lanh hướng vào Triệu Mai, cô ước gì nghe cô ta nói một câu, xin lỗi, tôi nói đùa, để xóa đi câu chuyện hoang đường mà cô ta vừa kể. Nhưng Triệu Mai mỉm cười, hoàn toàn không có ý đùa bỡn, hình như còn rất thỏa mãn khi nhìn vẻ mặt thất kinh của Mao Lệ, điều cô cần chính là cái đó, bất ngờ quá phải không, giữa anh trai tôi và Trương Kiến Phi có mối thâm thù. Nói cách khác, cha tôi chết bởi tay cha và bác Trương Kiến Phi, đây là mối thù không đợi trời chung, cô hiểu không? Triệu Mai xoay chiếc thìa cà phê trong tay, những ngón tay móng sơn bóng nhẹ. Nhẹ vuốt qua những họa tiết màu vàng hoa lệ khắp thân cốc, ánh mắt thất thần. Không nhìn vào đâu, nhắc lại chuyện quá khứ, cơ hồ cô cũng trở nên đau buồn. Đây đúng là một bi kịch đúng không? Anh tôi và Trương Kiến Phi từ nhỏ tình cảm sâu đậm, còn thân thiết hơn anh em ruột, tôi không rõ anh tôi biết chân tướng sự việc từ lúc nào, sớm nhất có lẽ là khoảng năm 10 mấy tuổi, mẹ tôi nói với anh ấy, cô có thể tưởng tượng lúc đó anh tôi đau khổ tuyệt vọng thế nào, người anh yêu mến như vậy lại thành ra con của kẻ giết cha mình, còn bản thân mình lại ăn cơm lớn lên trong nhà kẻ thù, thật đáng sợ. Anh tôi nói đến Triệu Thành Tuấn, Triệu Mai dừng lại giây lát, cô đặc biệt nhấn manh sự hiếu thắng của anh trai, anh ấy từ nhỏ đã rất muốn trở thành kẻ mạnh, do nương nhờ người khác bị coi thường nên càng khao khát vươn lên trả thù cho người cha chết oan và người mẹ nhẫn nhục của chúng tôi. Anh ấy không chấp nhận thua, cho dù thua một lần, lần sau cũng nhất định giành lại. Từ nhỏ đến lớn, người anh ấy muốn thắng nhất là Trương Kiến Phi, còn Trương Kiến Phi trái với anh tôi, anh ấy không để bụng, không hề muốn tranh giành, tính nhân hậu ôn hòa, là người tốt có tiếng của Trương gia. Nhưng anh ấy quá thông minh, mỗi khi có việc gì anh tôi phải nỗ lực vất vả mới đạt được, trong khi anh ấy đạt được một cách dễ dàng. Từ nhỏ anh, tôi đã không cam chịu, mặc dù hai người tình cảm rất tốt, nhưng tôi biết anh. Tôi chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ phải thắng Trương Kiến Phi, có điều mọi sự không được như ý, anh ấy hình như luôn không phải là đối thủ của Trương Kiến Phi. Anh trai tôi thực ra cũng rất thông minh, cũng vô cùng ưu tú, nếu không sao trẻ như vậy mà đã có thành tựu như hôm nay, chỉ có điều anh ấy coi Trương Kiến Phi là đối thủ của mình, rõ ràng là bi kịch lớn nhất cuộc đời anh ấy. Anh ấy quá hiếu thắng, khao khát muốn báo thù cho cha, nhưng vào lúc quan trọng lại nghĩ đến tình anh em. Thực ra anh ấy không lạnh lùng vô tình như vẻ bề ngoài, lòng anh ấy quá dịu mềm, cho nên anh ấy chỉ có thể thua Trương Kiến Phi lại khác, xem ra là một người tốt, không tranh giành với đời, đối với ai cũng khiêm. Góc chuyện audio.com, nhưng hòa nhã, thực ra bản chất là người lạnh lùng vô tình, tôi là vợ Kiến Phi quá hiểu con người anh ấy. Khi cần anh ấy có thể bất chấp tất cả anh em. Vợ chồng anh ấy nói bỏ là bỏ, còn mấu chốt quyết định thắng bại giữa anh trai. Tôi và anh ấy chính là cô, tôi, phải, là cô. Khi Triệu Mai nói câu đó, ánh mắt lóe ra hàn khí. Trương Kiến Phi yêu cô sâu nặng, mặc dù đã cưới tôi, nhưng trong đầu anh ấy, trong tim anh ấy vẫn chỉ có cô. Tiếc là anh ấy lại thất bại với cô, đây có lẽ là lần thất bại duy nhất trong đời Kiến Phi. Có lẽ chính vì là duy nhất cho nên anh ấy rất để tâm nhưng lại bất lực, mà thất bại và bất lực của anh ấy lại trở thành cơ hội cho anh trai tôi. Những năm qua anh tôi chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ phục thù. Đây cũng là nguyên nhân anh ấy kiên quyết muốn tấn công và báo thù Trương Kiến Phi. Hơn nữa anh ấy biết rõ chỗ duy nhất có thể tấn công được Trương Kiến Phi chính là cô chính là tử huyệt của Trương Kiến Phi, là điểm yếu nhất của anh ấy. Hiểu ý tôi chưa? Không hiểu sao? Triệu Mai nhấn mày. Thế thì tôi đành nói thẳng ra vậy cô. Chẳng qua là con cờ anh tôi dùng để trả thù Trương Kiến Phi. Đương nhiên anh ấy thích cô là điều không nghi ngờ, nhưng mục đích trả thù lớn hơn tình yêu. Vừa có được người phụ nữ mình yêu, đồng thời lại có thể trả thù được Trương Kiến Phi, đó là thành công lớn nhất đối với anh ấy. Anh tôi hận Trương Kiến Phi, hận từng người nhà họ Trương, để trả thù anh ấy không từ thủ đoạn trên. Thương trường, người với người vốn chỉ trọng lợi ích, không có tình cảm anh. Tôi có thể coi là vẫn tốt, ít nhất anh ấy cũng từng niệm tình anh em mà nương tay với Hồng Hải, nhưng lần này anh ấy tuyệt đối không. Tôi biết anh ấy đã mưu định từ lâu để tiếp cận cô, cũng chịu bỏ tiền nữa, ví dụ anh ấy đến Nam Ninh đầu tư không loại trừ nguyên nhân chủ yếu chính là vì có cô ở đó. Có thể nói anh ấy một đòn trúng hai đích, không chỉ tấn công Trương Kiến Phi mà còn dồn Hồng Hải vào chỗ chết, cho nên công ty của anh ấy hiện đang dốc sức thu mua cổ phiếu của Hồng Hải. Chuyện này chắc cô có biết. Mao tiểu thư, cô có thể khiến hai người đàn ông đánh nhau vỡ đầu thật đáng ngưỡng mộ. Không, không đúng, A Tuấn không lừa dối tôi. Mao Lệ hoảng sợ run run, nước mắt trào ra từ lúc nào, cô lắc đầu, phản đối một cách khó nhọc. Cô dựa vào đâu mà phủ định tình cảm của tôi và A Tuấn, làm như vậy cô được ích gì? Mao tiểu thư, đầu óc cô lú lẫn hay sao? Tôi với Trương Kiến Phi là vợ chồng. Bất luận chúng tôi có chuyện gì, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh ấy bị tổn thương. Anh trai tôi lợi dụng cô chống lại Kiến Phi, anh ấy rất phải đánh trả. Đến lúc đó huynh đệ tương tàn, một người là chồng, một người là anh trai, cô thử nghĩ xem, nếu là cô sẽ làm thế nào? Mao Lệ cứng họng, rời xa anh trai tôi. Nếu như cô có tình cảm với anh ấy thật, xin cô hãy rời xa anh ấy, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Bất luận là Trương Kiến Phi bị thương hay anh trai tôi bị thương, chắc hẳn thâm tâm cô cũng không muốn. Cô và Trương Kiến Phi dù gì cũng từng có duyên vợ chồng, cô tự vấn lương tâm, cô có đành lòng nhìn họ tàn sát lẫn nhau? Mao Lệ không nhớ mình đã ra khỏi Sơn Trang Lệ Chi thế nào, cô đứng ngoài phố rất lâu, ánh mặt trời gay gắt khiến cô nhức đầu, mắt nảy đom đóm, cả người mềm nhũn như không còn gân cốt. Cuối cùng nhớ ra cô lái xe đến đây, liền lảo đảo. Góc chuyện audio.com, sang đường lấy xe, đi lang thang vô định trên phố, không hiểu sao tông vào thân cây bên đường, vội vàng xuống xe, luống cuống không biết làm thế nào, nước mắt tuôn đầy mặt. Có người qua đường tốt bụng gọi giúp cảnh sát giao thông, xe lập tức được kéo đi. Mao Lệ vẫn khóc, khóc đến đầu óc mê lú, không biết tại sao mình khóc. Lang thang rất lâu trên đường, cuối cùng không biết về đâu, liền đến nhà Bạch Hiền Đức. Bạch Hiền Đức nói gì cô hoàn toàn nghe không lọt, cô chỉ khóc khóc mãi, hình như cả thế giới đều bỏ cô mà đi, trước mắt chỉ có một màu đen tối, không có ánh sáng, không có điểm cuối. Cô dốc hết sức lực cũng không thể thoát khỏi màn đêm mông lung đó, mãi đến khi kiệt sức ngủ tiếp đi. Hai ngày sau, Mao Lệ thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình ra khỏi căn hộ của Triệu Thành Tuấn, duy nhất giữ lại chiếc chìa khóa căn hộ mà anh đưa cho cô. Trước khi đi cô để lại mảnh giấy trên bàn trà phòng khách, trên đó chỉ viết hai câu. Em sẽ không hận anh, bởi vì em từng tin anh, cũng may em chưa kịp yêu anh. Mao Lệ hiểu. Ảnh tháng 8, Trương Kiến Phi lưu lại Bắc Hải 3 ngày. Lần này đến Trung Quốc ngoài giải quyết việc riêng, anh còn có công việc quan trọng phải làm. Mặc dù đã rời khỏi Hồng Hải, nhưng sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu. Anh vốn không thích kinh doanh, sự cháo trở của chốn thương trường khiến anh chán ghét, nhưng sau khi lăn lộn bằng ấy năm, cộng với tuổi tác đã lớn, nhìn nhận. Vấn đề càng khách quan, càng chín chắn hơn, Trương Kiến Phi dần dần nhận ra. Người đàn ông cần có sự nghiệp đó không chỉ để thể hiện giá trị bản thân của mình, mà còn là nơi gửi gắm tinh thần. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến anh quyết tâm xây dựng sự nghiệp riêng của mình lại bắt nguồn từ trận đối đầu giữa anh với ông bác Trương Thế Đức, khi tin tức bác Vũ tấn công thua mua Hồng Hải lần thứ hai thông qua nội tuyến chuyển đến thành phố Penang, Trương Thế Đức phẫn nộ trong cuộc họp hội đồng quản trị trước mặt bao người ông ta lớn tiếng mắng Trương Kiến Phi là kẻ bất tài. Trương Kiến Phi có trăm miệng cũng không biện bạch được, đành cắn răng nhẫn nhịn, đằng nào anh cũng chẳng có địa vị gì. Trong gia tộc này, từ nhỏ đã bị coi thường, anh đã sớm quen. Nhưng sau đó trong tiệc mừng thọ một bậc trưởng bối, Trương Thế Đức một lần nữa mượn rượu trước mặt họ hàng lại mắng anh, còn mắng cả Triệu Thành Tuấn, gọi anh là con chó Trương gia nuôi không, lại mắng người cha đã qua đời của anh. Không có mắt nuôi một con chó vô ơn để bây giờ bị nó cắn lại. Những lời đó, khiến Trương Kiến Phi nổi xung, anh đứng phắt dậy, hỏi Trương Thế Đức cớ sao mở miệng là hạ nhục người khác, ngay người chết cũng không tha. Trương Thế Đức chỉ mặt anh mắng, khốn kiếp, mày lại dám bênh người ngoài, soi mói ta, cha Triệu Thành Tuấn tự tìm đến cái chết thì can gì đến ta. Ta có bảo, ông ta đi chết đâu, ông ta chết cũng chết rồi, một hèn mệnh, năm xưa ông ta, chẳng qua là con chó trong tay ta, Trương gia chúng ta đối với ông ta không bạc. Ông ta điều động số vốn lớn của Hồng Hải lập quỹ riêng, ta không đưa ông ta ra. Tòa đã là quá tốt, ông ta chết, cha mày đã nuôi vợ con ông ta cũng chẳng nói gì, ta đã chí nhân chí nghĩa như vậy, không ngờ con trai ông ta cũng là con chó, họ Triệu kia đời nào cũng là giống chó. Trương Kiến Phi tức run người, chỉ con cháu họ Trương ngồi đó. Bao nhiêu con, cháu đều đang nhìn vào bác nói năng nên thận trọng một chút. Trương Thế Đức gầm lên, góc chuyện audio.com. Súc sinh, mày là đồ súc sinh, tao thấy mày cũng chẳng hơn gì Triệu Thành Tuấn, tao cho mày biết tao có thể đưa mày ngồi lên ghế tổng giám đốc thì tao cũng có thể hất mày xuống, ngày mai tao triệu tập cuộc họp. Cách chức mày, ông cứ việc cách chức tôi không thèm, mà tôi cũng nhắc ông, Hồng Hải hình như không phải của mình ông, tôi cũng có quyền thừa kế. Tôi là trưởng tôn của Trương gia, ông nội năm xưa đã lập di chúc, tôi là người thừa kế thứ nhất thế hệ thứ ba nhà họ Trương. Trước đây tôi không tranh giành là bởi vì tôi không mấy quan tâm đến những cái đó, tôi không thích kinh doanh, nhưng hôm nay tôi nói thẳng cho ông biết, ngày mai tôi rời khỏi ghế đó, một ngày khác khi tôi lại ngồi vào ghế đó, tuyệt đối sẽ không có chỗ cho ông. Lúc đó, Trương Gia Minh bên cạnh đứng lên, xông đến túm áo Trương Kiến Phi. Mày muốn gì, mày dám nói với cha tao như thế, mày chán sống rồi hả? Nói xong, hắn vùng nắm đấm, nhưng nắm đấm của Trương Gia Minh chưa kịp rơi xuống, nắm đấm của Trương Kiến Phi đã vung lên, anh xưa nay nho nhã, chưa từng động thủ, cú đấm này khiến cả phòng chấn động, còn Trương Gia Minh là công tử ăn chơi, lúc nào cũng dương ra. Oai, thực ra chẳng có bản lĩnh gì, chỉ một cú đấm của Trương Kiến Phi đã ngã nhào, Trương Kiến Phi chỉ vào anh ta nói, cú đấm này là trả nợ cho Triệu Thành Tuấn. Năm xưa ở London anh đánh cậu ta suýt chết, món nợ đó tôi chưa tính, với anh có gan đứng dậy đấu với tôi. Súc sinh, Trương Thế Đức thấy con trai bị đánh ngã tức tím mặt. Người đâu tống cổ tên súc sinh này đi cho ta, từ nay cấm cửa nó không cho bước vào Trương gia. Đám người bên cạnh ào lên, lao vào đấm đá hỗn loạn. Tình hình sau đó Trương Kiến Phi không nhớ rõ, chỉ biết khi trở về phòng, toàn thân anh đầy thương. Phải, anh bị đánh, là ai đánh anh không biết, anh chỉ biết từ buổi tối hôm đó con người anh bắt đầu thay đổi, sự vô liêm sỉ và nhẫn tâm của gia tộc này một lần nữa ngoài sức tưởng tượng của anh không thể nhẫn nhịn hơn nữa. Lúc đó Triệu Mai đang nằm tại viện điều dưỡng ở ngoại ô, bình phục rất tốt. Trương Kiến Phi đón cô về nhà, ngày hôm sau Triệu Mai biến mất không ai biết đi đâu. Trương Kiến Phi sau khi điều tra biết cô đã xuất cảnh sang Nam Ninh, liền đuổi theo, bây giờ anh không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn cùng Tiểu Mai làm lại từ đầu, có tình yêu hay không đã không còn quan trọng nữa, bởi vì trên đời còn nhiều điều quan trọng hơn tình yêu. Trước khi anh sống quá lý tưởng, chìm trong thế giới riêng của mình, trốn tránh thế sự, không tính toán so đo với ai. Tưởng như thế là bảo vệ mình, có thể sống bình yên tự tại, nhưng bây giờ ngoảnh nhìn lại, chính sự trốn tránh của anh khiến Trương gia càng bất chấp trong cư. Sự, nếu năm xưa anh không đi Thượng Hải chạy theo tình yêu của mình, Trương gia sẽ không cắt nguồn viện trợ kinh tế của Triệu Thành Tuấn sẽ không bị bọn lưu manh đánh suýt chết, đều là lỗi của anh khi Triệu Thành Tuấn và Triệu Mai bi thảm nhất anh đang chìm đắm trong hạnh phúc tình yêu, quên hết. Tất cả anh quá ích kỷ, làm anh lại không bảo vệ được các em, cho nên hôn nhân của anh không hạnh phúc, cho nên anh không có được tình yêu của Mao Lệ. Bây giờ anh đã tỉnh ngộ, hối hận, muốn làm lại từ đầu, không chỉ là hôn nhân, mà cả sự nghiệp, với tầm nhìn đủ khiến Hồng Hải thần phục. Anh đặt tên cho công ty của mình là Nirvana, nghĩa là Niết Bàn, ngụ ý trải qua đau khổ đã được trùng sinh. Góc chuyện audio.com, công ty mới nhanh chóng thành lập, không đăng ký ở Mã Lai, mà đăng ký ngay ở Nam Ninh, cũng không tổ chức bất kỳ nghi thức tuyên bố công khai nào. Trương Kiến Phi vốn hành sự kín đáo. Trước khi đến Nam Ninh, anh gọi điện cho Trương Thế Đức yêu cầu ông ta xin lỗi anh em Triệu Thành Tuấn, không ngờ Trương Thế Đức không thèm đếm xỉa còn diễu cợt anh, nói chỉ cần Trương Kiến Phi ngoan ngoãn cục đuôi, ông ta sẽ niệm tình ruột thịt cho anh bát cơm ăn. Trương Kiến Phi nhắc ông ta, chủ tịch Trương, chính ông đang dồn Hồng Hải vào đường chết, được lắm, tiểu tử có bản lĩnh thể hiện cho ta xem, đừng để ta chờ quá lâu, ta lớn tuổi rồi, không biết có chờ được không, ha ha ha. Sự ngạo mạn của Trương Thế Đức còn hơn ngày xưa, ông ta cho Trương Kiến Phi là kẻ nhu nhược bất tài. Trong mắt ông ta, Triệu Thành Tuấn khả dĩ hơn nhiều tay trắng lại lập nên nghiệp lớn như vậy, nhiều lần ép Hồng Hải vào khốn cảnh, điều này Trương Gia Minh con trai ông ta không bao giờ sánh được. Trương Kiến Phi cũng không buồn đấu khẩu với ông ta, bởi vì tất cả đang tiến triển theo đúng ý anh, công ty lặng lẽ ra đời ở Nam Ninh, sau đó lặng lẽ vươn lên. Trương Kiến Phi sở dĩ lựa chọn lập nghiệp trước tiên ở Nam Ninh, ngoài quy hoạch kinh tế của Vịnh Bắc Bộ hấp dẫn anh, quan trọng là anh yêu thích thành phố này, thích bầu trời nơi này, thích ánh mặt trời nơi này, thích con người nơi này. Ở đây có tình yêu của anh, có mộng ước của anh, có quá khứ nhiều mất mát của anh vẩn vơ ám ảnh, chỉ muốn suốt đời phấn đấu ở đây. Một dự án rất quan trọng mà công ty đang triển khai là phát triển du lịch ở Bắc Hải. Bắc Hải với tư cách là cảng quan trọng của Vịnh Bắc Bộ, có tài nguyên du lịch độc đáo mà thiên nhiên ban tặng, anh chuẩn bị tiến hành khai thác tổng thể đảo Huy Châu. Sau khi được quan chức địa phương đón về Bắc Hải, anh lập tức đi khảo sát đảo Huy Châu, liền mấy ngày anh say sưa giữa trời xanh biển biếc không muốn về, cơ hồ quên cả mục đích chuyến đi. Đàm phán khá thuận lợi, sau khi Trương Kiến Phi ký hàng loạt hợp đồng và biên bản ý tưởng hợp tác, cuối cùng có một chút thời gian riêng, anh tranh thủ đi Kiều Cảng thăm mẹ Mao Lệ, cũng từng là nhạc mẫu của anh. Mỗi lần đến Bắc Hải, thành phố ven biển bé nhỏ thân thuộc này, Trương Kiến Phi đều có ảo giác về thời gian, luôn cảm thấy anh chưa từng rời xa thành phố này, đây mới là cố hương của anh. Anh cho lái xe và trợ lý lui hết, một mình bách bộ. Đường phố vẫn yên tĩnh như trong ký ức, vẫn những cây đa tán rậm trên đường to. Phố nhỏ thỉnh thoảng có tiếng xe máy lướt qua, hai bên đường hàng quán san sát, không khí có mùi tanh tanh ẩm ướt của biển, gió từ biển thổi về mang hơi khí của thủy triều đang lên, quen thuộc như vậy. Vô số lần trong mơ anh đã đi trên đường phố đó, một mình tản bộ trong đám đông. Tham lam thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn và thưởng thức gió biển bao la mang theo cái nóng giữa hè, khiến toàn thân anh nóng ran ấm áp. Trong những giấc mơ đó, có lúc anh đi một mình, có lúc nắm tay Mao Lệ. Cuộc sống như vậy từng ở rất gần anh, mới mấy năm tất cả đã đổi thay. Anh thường chạy triền miên trong giấc mơ, đuổi theo quá khứ, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt chan hòa, không sao đuổi được thời gian đã xa. Cái mất cuối cùng đã mất, cho dù đuổi được cũng không còn hình hài ban đầu, anh nhất thiết phải đối diện với hiện thực này. Khi Trương Kiến Phi tìm được ngôi nhà trong ký ức, mẹ Mao Lệ đang ngồi trên sân giặt quần áo. Góc chuyện audio.com, tóc bà đã bạc, dáng nặng nhọc cúi xuống. Trương Kiến Phi đứng ở cổng rất lâu, bà vẫn không phát hiện ra mẹ. Khi anh gọi lên như vậy, nước mắt đã ứa ra. Bà chậm chạp ngoái đầu, nhìn thấy anh dường như còn tưởng chiêm bao, ngồi ngây như tượng, đến khi anh nghẹn ngào gọi lần nữa, mẹ con đây, bà mới sực tỉnh, buông quần áo trong tay, đứng lên siêu vẹo chạy ra, bật khóc thành tiếng. Kiến, Phi, con đúng là Kiến Phi. Từ lúc nhìn thấy Trương Kiến Phi đến gần tới khi anh rơi đi, nước mắt bà không lúc nào cạn, bà nắm tay anh, giống như đứa con thất lạc nhiều năm đã quay về. Không biết vui hay buồn, khi hai người già vào bếp chuẩn bị bữa ăn, Trương Kiến Phi lên tầng, đứng trước cửa phòng Mao Lệ rất lâu, anh đang do dự có nên bước vào không thì mẹ bưng đĩa hoa quả đi đến nhìn thấy, vội nói. Vào đi con, nhà dưới lem nhem lắm, 2 tuần trước Mao Lệ có về nhà, đầu giường vẫn còn cuốn tạp chí cô từng xem và đồ ăn vặt chưa ăn hết, bàn trang điểm vẫn còn thỏi son, có lẽ lúc đi vội không mang. Trương Kiến Phi cầm thỏi son lên ngắm nghía, nhãn hiệu Dior, là loại son cô thích nhất, mùi hương lan thoang thoảng, chính là mùi hương cơ thể cô. Căn phòng quen thuộc, hơi khí quen thuộc, nhưng không còn là nơi anh nên dừng lại. Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn con ngõ tồi tàn và dáng chiều đỏ chói chảy trên đó, nước mắt tuôn đầy mặt từ lúc nào, anh biết mình không nên đến đây, cảnh cũ là vết thương chưa lành trong lòng anh, tựu chung vẫn là anh đã bỏ cô. Buổi tối, anh một mình đi bộ đến Hải Thiên Huyền, cổng ngoài khóa chặt, anh thử dùng khóa mở nhưng không được, anh biết Triệu Thành Tuấn đã thay khóa. Hôm đó, hai người tranh luận rất căng trong phòng, Triệu Thành Tuấn nói thẳng. Đây, không còn là nhà của anh nữa, tôi không hoan nghênh anh. Anh không biết nói, thế nào, đành lặng lẽ ra đi. Bên tai là tiếng sóng biển rất gần, Trương Kiến Phi sực tỉnh, vòng qua căn nhà. Tối om, theo con đường nhỏ đi bộ ra bãi biển, trên bầu trời tối đen lơ lửng một vầng trăng thanh, mặt biển lao xao những vụn sóng như rác bạc, nước biển thân tiết hồn bờ cát, lại cảnh cũ ám ảnh, biển dưới ánh sao giống như trong mơ hiện ra, kích thẳng vào mắt anh đau nhức. Anh ngửa nhìn trời sao, đứng mãi trên bờ biển, lòng cuối cùng dần dần tĩnh lại. Anh rút ra chiếc chìa khóa đã trở nên vô dụng, ném xuống biển, ném đi, ném đi. Dừng mãi trong quá khứ phòng ích gì, ở đây đã không còn gì thuộc về anh nữa. Anh nên trân trọng những gì mình có chứ không phải những cảnh cũ này. Khi quay người đi, Trương Kiến Phi không ngoái đầu lại. Ánh trăng chiếu lên, bóng anh tiện anh suốt dọc đường trở về khách sạn, anh dẫm lên bóng mình, lần đầu tiên nhìn một cách chân xác mình đang đi con đường thế nào, cảm ơn ánh trăng, tạm biệt tình yêu. 3 tháng sau, Mao Lệ bất ngờ nhận được điện thoại của Triệu Thành Tuấn hẹn gặp cô. Nghe thấy, giọng nói trầm ấm của anh, cô ngây ra, lâu rồi, 3 tháng nay anh mất tăm mất. Tích ngay một câu hỏi thăm cũng không, chỉ có trợ lý Peter liên lạc với cô. Hỏi gì Peter cũng không nói, bọn họ coi cô là gì. Lần này anh lại nhớ ra gọi điện cho cô, giọng thản nhiên đến kinh ngạc, không có bất kỳ biểu cảm nào. Dường như họ thực sự đã không còn liên quan, họ là người lạ, trước đây là thế, bây giờ là thế, vẫn luôn là thế. Anh đang trong quán trà đối diện nhà xuất bản của em. Được, anh đợi một lát, em ra ngay. Mao Lệ cũng rất bình tĩnh, anh ta đã đến. Gocchuyenaudio.com. Gặp một lần cũng chẳng sao, đều là người từng trải, cô không muốn tỏ ra cố chấp. Trong mắt anh, Mao Lệ nói với Bạch Hiền Đức một câu rồi đi sang quán trà bên kia đường. Chiều, Thành Tuấn ngồi đợi cô ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trên tầng 2, hai người ngồi đối diện rất khách khí hàn huyên, loanh quanh mãi anh vẫn chưa đi vào được chủ đề chính, khó xử là chắc chắn, may là cả hai đều có chuẩn bị về tâm lý, sự thể. Đã đến nước này, không cần thiết làm tình hình phức tạp thêm, họ đều có đủ trí tuệ để giải quyết mọi chuyện, vui vẻ đến vui vẻ đi, gặp lại dù không còn là bạn bè, cũng không nhất thiết trở thành thù địch. Triệu Thành Tuấn ngắm nhìn Mao Lệ thấy cô gầy đi nhiều, làn da càng trắng. Trong, mi mắt đầy đặn, vẫn đẹp mê hồn, nhất định cô đã trải qua những ngày đau đớn thắt ruột cho nên lúc này mới bình tĩnh như vậy. Cô cúi đầu, hàng mi rũ xuống, tâm thế thản nhiên như không, đó khiến lòng anh se thắt. Anh đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng tốt, mặc dù không tránh khỏi bị tổn thương, nhưng ít nhất anh không cần nói dối, không cần ngụy trang, hãy để tất cả lặng lẽ kết thúc. Cho nên trước khi đến gặp cô, anh đã quyết định bất luận cô nói gì anh cũng sẽ không thanh minh. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là Mao Lệ từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, nói lời rành rọt khúc chiết. Dường như chuyện đó không tác động đến cô, kết thúc một cuộc tình giống như đánh mất ví tiền, tổn thất, không thể bù đắp nhưng cũng không đến mức đau khổ. Chết đi sống lại, em đã tin anh hết mức có thể, mặc dù kết cục không tốt lắm, nhưng em không trách anh, bởi vì em nhận ra anh cũng có tình cảm giống như em gái anh đã nói, quả thực anh có bỏ tâm sức vào em được hưởng sự chăm sóc đó của anh. Em không nên trách anh, chỉ có điều tình cảm đó xây dựng trên mục đích báo thù, em không thể chấp nhận, cho dù là anh hay Trương Kiến Phi em đều không muốn bất kỳ ai bị tổn thương, cho nên em chỉ có thể rút lui. Tình yêu là thuần khiết cũng rất thiêng liêng, không pha tạp, nếu không chỉ là cuộc mua bán tình cảm không hơn, mặc dù em không còn tin vào tình yêu nữa. Nhưng em không phủ nhận sự tồn tại của nó, có người suốt cuộc đời cũng không gặp được tình yêu chân thật, đi con đường thế nào, gặp người thế nào đều là số mệnh của mỗi người, em đã thừa nhận số mệnh. Em khuyên anh cũng nên buông tay, tha cho người khác thực ra cũng là tha cho chính mình, anh muốn đẩy Trương Kiến Phi xuống 18 tầng địa ngục để làm gì? Phục thù có thể mang lại sự đắc ý ngắn ngủi nhưng lại phải dùng cả cuộc đời để hối hận và bồi hoàn. Anh là doanh nhân, một vụ làm ăn lỗ vốn như vậy anh nên cân nhắc đúng không? Còn với anh và em, chúng ta không nợ nần gì nhau, em cũng không trách anh, vậy nhé. Triệu Thành Tuấn, em đã nói hết. Mao Lệ nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, mắt không gợn sóng, có lẽ những lời đó cô đã nghiền ngẫm rất lâu cho nên mới nói ra nhẹ nhàng như thế. Cuối cùng cô vẫn nhân từ cho anh cơ hội, anh có gì muốn nói không? Triệu Thành Tuấn nhìn cô rất lâu, mỉm cười, anh không có gì muốn nói, bởi vì nói gì cũng vô nghĩa, không phải anh bất lực mà là những việc vụn vặt như vậy anh không làm được, em có thể bình tĩnh như thế, khoan dung như thế, anh rất cảm tạ, như vậy tốt quá rồi, đã biết là không có kết quả, anh cũng không cần thiết giải thích những việc anh làm, bởi vì anh nói thế nào em cũng không tin. Gocchuyenaudio.com, hai người khi đã mất lòng tin còn thảm khốc hơn mất tình yêu, chính anh gây ra kết quả này, nếu làm em tổn thương, anh rất xin lỗi. Không có gì, mọi chuyện đã qua. Mao Lệ cũng cười, nụ cười đó còn chưa kịp lan trên khuôn mặt hơi tái của cô thì đã biến mất, nhưng đủ bộc lộ một chút sao? Động, trái tim cô đâu phải là sắt đá, sao có thể hoàn toàn tỏ ra rừng rưng vô tình, vậy thì được, em còn đang giờ làm việc, anh không làm mất thời gian của em. Nữa, anh cũng có việc, Triệu Thành Tuấn nói xong đứng lên, chia tay về phía cô, bắt tay nhé, cùng trong một thành phố, sau này khó tránh gặp lại, em sẽ không làm như không quen anh chứ. Anh mỉm cười như vừa kết thúc một vụ giao dịch thương mại, giao dịch không thành, tình cảm vẫn còn. Mao Lệ bắt tay anh, mặt vẫn bất động. Không đâu, vậy thì tốt. Xe của Triệu Thành Tuấn dừng ở bên đường trước quán trà, nơi này rõ ràng không thể đỗ xe, nhưng anh không bận tâm. Quả nhiên khi hai người trong quán đi ra, một cảnh sát giao thông vừa dán hóa đơn phạt lên xe anh, đang ngắm nghía chụp ảnh chiếc xe, Triệu Thành Tuấn còn lịch sự đứng bên cạnh nhìn anh ta chụp ảnh. Xong mới lên xe, còn an ủi một câu, cảm ơn, anh vất vả quá. Viên cảnh sát đó ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ chưa thấy lái xe nào có thái độ như thế khi bị phạt. Mao Lệ không nén được nói với viên cảnh sát, đại huynh, chúng tôi chỉ dừng xe một lát thôi, lần sau nhất định không dừng ở đây. Không hề gì, mỗi người đều bị phạt bởi lỗi của mình. Triệu Thành Tuấn nói một câu đầy ẩn ý, anh bóc tờ hóa đơn dán trên xe, mỉm cười. Em về làm việc đi, xin lỗi, làm mất thời gian của em lâu như thế. Vậy tạm biệt, tạm biệt. Triệu Thành Tuấn nhìn theo Mao Lệ sang đường, đi vào cổng nhà xuất bản. Hôm nay, cô mặc chiếc váy liền màu thanh thiên, tà váy bay nhẹ, một thân hình thon mảnh quyến rũ, mái tóc đen mướt được cuốn cao sơ sài để lộ khoảng gáy trắng ngần hoàn mỹ, mây sợi tóc mai bay bay trước trán, tất cả đều lặng lẽ, giống như vừa kết thúc một cảnh phim câm. Cảm ơn em chưa kịp yêu anh, cho nên mới bình tĩnh kết thúc như vậy, tốt cho cả hai. Triệu Thành Tuấn từ từ khởi động xe, tưởng là mình rất bình tĩnh, nhưng hai tay phát run, tầm nhìn nhòa đi, không thể nào điều khiển được vô lăng, đành dừng lại, anh rút di động gọi cho Peter. Peter, cậu tìm giúp tôi một lái xe đến ngay, bây giờ tôi không thể lái được, tôi không biết đây là đâu, xung quanh không có biển đường, à, để tôi nhìn đã, gần đây là ngã tư, qua ngã tư hình như là công viên, có rất nhiều cây, công viên Nam Hồ. Ừ, có lẽ tôi đang ở gần đây. Tắt máy, Triệu Thành Tuấn gục đầu xuống vô lăng, lòng bức bối khó chịu, còn khó chịu hơn cả lúc đọc mẩu giấy của Mao Lệ để lại. Thì ra cái gọi là bình tĩnh, chỉ là ảo tưởng, mặc dù tình cảnh đó anh cũng đã nghĩ tới, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế, còn vẻ bình thản của cô lúc đối diện với anh mới càng khiến lòng anh chua chát, có lẽ ngay từ lúc đầu cô đã giữ khoảng cách cho nên mới có thể nhẹ nhàng rút lui như vậy, giống như phẩy một chiếc lá trên người. Không phí một chút lực, cô chưa thực lòng, cho nên khi mất đi cũng chẳng có nhiều tiếc nuối, có đúng thế không? Gục xuống vô lăng, cảm thấy khó chịu, anh hạ thành ghế để có thể nằm một lát. Nhưng cảm giác đau tức ở ngực không hề dịu đi, anh nghĩ cơ thể lại có vấn đề. Gọi điện cho Hanson, nói rõ tình trạng, hỏi anh ta. Chẳng phải anh đã nói tôi còn có thể sống thêm một thời gian nữa. Gocchuyenaudio.com, sao bây giờ tôi khó chịu thế này, như sắp chết đến nơi, phẫu thuật của anh rốt cuộc thế nào, có phải anh đã gây ra một vết thương trong tim tôi mà chưa kịp khâu lại? Hanson kiên nhẫn lắng nghe, hỏi lại, anh xác định mình khó chịu là vì nguyên nhân sức khỏe chứ không phải tinh thần bị cú chấn động quá mạnh nào đó Run, hình như anh không phân biệt được cơn đau thể xác và cơn đau tinh thần. Thế, nào, chia tay rồi ư? Triệu Thành Tuấn ngạc nhiên. Sao anh biết? Tôi hiểu mọi đau khổ của anh, nhưng anh không chữa được. Triệu Thành Tuấn ngoảnh mặt nhìn màu xanh lấp, loáng ngoài cửa kính, Hanson, đột nhiên tôi hơi hối hận đã làm phẫu thuật nếu. Không, tôi sống không quá 3 tháng nữa, có thể sớm kết thúc đau khổ này. Thật, đấy, tôi khó chịu vô cùng, khó chịu hơn trước ngàn lần, tôi muốn chết, tôi bỗng. Muốn chết, Brun, Peter nhanh chóng cử một lái xe đến, Triệu Thành Tuấn vốn định trở về công ty. Xử lý một số công việc nhưng quả thực không chịu nổi, bảo lái xe đưa về căn hộ. Của mình, vừa vào phòng, anh đi ngay lên tầng, cởi áo khoác lao lên giường, gọi. Điện cho Peter bảo hủy mọi cuộc hẹn, Peter nhắc đi nhắc lại câu gì đó nhưng anh, nghe không rõ, bởi anh lập tức ngủ thiếp, mặc dù cảnh trong mơ đen tối lạnh. Lẽo, nhưng còn dễ chịu hơn nỗi đau âm ỉ khi tỉnh, trong mơ ít nhất cũng có mẹ ở bên, anh muốn chìm mãi trong mơ không bao giờ tỉnh lại. Không biết anh đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy phát hiện ngoài cửa sổ phòng ngủ. Một màu tối đen, xem ra trời đã tối. Anh dậy đi tắm, vừa tắm xong nghe thấy tiếng chuông cửa dưới tầng. A Mạc mang, bữa tối đến cho anh, đây là cháo em tự nấu, rất thanh đạm. A Mạc nói, cứ để đó, tạm thời tôi chưa muốn ăn. Triệu Thành Tuấn ngồi trên đi văng. Không nhìn cô một lần, người anh như tỏa khí lạnh càng khó đến gần. A Mạc biết, lúc này tốt nhất không nên quấy rầy anh, cô ngập ngừng muốn nói lại. Thôi, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng, Tổng Giám Đốc anh có thời gian đi gặp, Tiểu Mai không, hôm nay cô ấy đến công ty, nói muốn gặp anh. Tiểu Mai, vâng, bây giờ cô ấy đang ở Nam Ninh, sẽ ở đến qua Tết Nguyên Đán. Không gặp, Triệu Thành Tuấn từ chối thẳng, cả đời này tôi không muốn gặp lại, nó, kể cả Trương Kiến Phi. Dưới ánh đèn bộ dạng anh thực đáng sợ, A Mạc không dám nói thêm gì cúi đầu lui. Ra, nhẹ nhàng khép cửa. May cô kịp thời khép cửa, bởi vì Triệu Thành Tuấn đã vớ. Lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn trà ném về phía đó. Tôi không gặp ai, hết, đi đi, anh gầm lên, chiếc gạt tàn đập vào khung cửa vỡ tan, vẫn chưa. Nguôi cơn giận, anh lại hất chiếc đĩa và mấy cái cốc trên bàn xuống đất. Triệu Thành Tuấn không thể không thịnh nộ, chắc chắn Triệu Mai đã nói gì với. Mao Lệ cô mới đột nhiên quyết định chấm dứt quan hệ của họ như vậy. Vốn dĩ, nhiều anh vẫn còn nghĩ đến tình ruột thịt Triệu Mai sinh non, lại bỏ đi, khiến. Anh xót xa thương cô em gái duy nhất, lại còn mắng Trương Kiến Phi một trận tơi. Bởi, nhưng bây giờ anh cảm thấy cô em này thực không đáng để anh thương xót. Không hề biết chia sẻ với anh trai, chỉ biết gây rắc rối, anh thực sự không muốn. Nhìn thấy nó nữa, sau khi chút giận, Triệu Thành Tuấn dần dần bình tĩnh, anh mệt mỏi lún mình. Trong đi văng, Hanson đã nhắc anh không được hút thuốc nhưng anh không nhịn. Được, chiếc bật lửa vẫn là quà tặng sinh nhật của Trương Kiến Phi, dùng đã lâu. Đây là loại bật lửa được đặt làm riêng, trên vỏ kim loại màu bạc có khắc tên. Góc chuyện audio.com, tiếng Anh của Triệu Thành Tuấn, anh cũng không hiểu tại sao anh luôn mang theo. Bên người, ngay cả khi hai người trở mặt thành thù anh cũng không quang đi. Thói quen thôi, anh tự an ủi. Thói quen, là một thị hiếu đáng sợ, một khi đã. Hình thành, rất khó bỏ. Triệu Thành Tuấn xoay chiếc bật lửa trong tay, trong màn khói thuốc mỏng manh, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trên chiếc đĩa rơi. Trên sàn nhà, sở dĩ anh chú ý đến nó là bởi vì anh không có thói quen xem băng. Đĩa, nếu trong nhà có nhất định không phải của anh. Triệu Thành Tuấn thận trọng cúi xuống nhặt chiếc đĩa, đó là bộ phim cũ của Hàn Quốc có tên Hiểu, ảnh tháng 8 có lẽ là Mao Lệ mang. Về xem, những lúc rỗi cô thường vừa ăn vặt vừa xem băng đĩa, cách tiêu khiển. Của các cô gái chẳng có gì mới, khi chuyển đi Mao Lệ đã thu dọn sạch sẽ, phòng ngủ, phòng tắm, cả đồ dùng cô. Mua thêm trong bếp cũng mang đi hết, chiếc đĩa này có lẽ còn sót lại. Cô bỏ đi, kiên quyết như vậy, không cho phép lưu lại một chút gì đồ dùng của mình trong. Nhà anh càng khiến anh trân trọng chiếc đĩa, anh rất ít xem băng đĩa thỉnh, thoảng cũng bị Mao Lệ kéo ngồi cùng xem, Mao Lệ đặc biệt thích loại phim tâm lý, tình cảm, có lúc một bộ phim xem lại mấy lần nào mắt cũng đỏ hoe chiều. Thành Tuấn chỉ cảm thấy ấu trĩ và buồn cười, Mao Lệ trách anh. Anh lòng dạ sắt đá, không hiểu được đâu. Lúc này nghĩ đến lời Mao Lệ, anh thầm nghĩ, không biết lòng dạ ai sắt đá hơn. Ai, anh bỏ chiếc đĩa vào đầu máy thiết bị tiên tiến nhất, lại lần đầu tiên sử. Dụng, mò mẫm một lúc mới thấy lên hình, đúng như dự đoán, bộ phim trầm buồn. Không có những pha gay cấn, cũng không có những cảnh nóng, chỉ là những sinh. Hoạt vụn vặt bình thường, nếu mọi khi chắc chắn chưa xem được bao lâu anh đã ngủ gật, nhưng lần này thì không, đây là chiếc đĩa của Mao Lệ để lại, mỗi cảnh. Cô xem đều có dấu nước mắt của cô, anh không nỡ bỏ qua. Câu chuyện đại khái kể về một chàng trai mắc bệnh nan y, anh mở một hiệu chụp ảnh, biết rõ cuộc sống của mình đang mất đi từng ngày, nhưng anh vẫn tươi cười. Đón tiếp mỗi khách hàng đến hiệu, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ, làm động lòng. Một cô gái đến chụp ảnh, anh chụp ảnh cho cô, hai người bên nhau rất vui vẻ. Dần dần bén lửa, cô gái đó là một cảnh sát giao thông, xinh đẹp, hoạt bát sôi nổi, cô hoàn toàn không biết nỗi đau khổ của anh đằng sau nụ cười rạng rỡ kia. Cô thích anh, còn anh bất lực trước ánh mắt kỳ vọng của cô, bởi vì bệnh đã di căn vào xương tủy, bác sĩ khuyên anh chuẩn bị hậu sự. Nhưng anh vẫn muốn để lại cho cô ấn tượng đẹp nhất, không bao giờ bộc lộ nỗi buồn trước mặt cô, anh chỉ muốn cô gái anh yêu nhớ nụ cười của anh. Một buổi tối, anh trở về hiệu ảnh, chụp cho mình một bức di ảnh cuối cùng, không lâu sau thì qua đời, người cha thay anh tiếp quản hiệu ảnh. Vào một ngày đông hàn tuyết rơi, một lần nữa cô gái xuất hiện trước hiệu ảnh, ngạc nhiên nhận ra bức ảnh của anh treo trong tủ kính trước cửa hiệu, cô thản nhiên cười, rồi vui vẻ bỏ đi. Cô không hề biết chàng trai vẫn sống động trong ký ức của cô với nụ cười rạng ngời đó đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Sau đó bộ phim kết thúc, tình yêu trai gái giống như một bộ phim, trước khi kịch tính xảy ra, cả hai đều hy vọng đi tới kết quả, nhưng khi thực sự đạt được lại phát hiện thì ra nó cũng bình thường. Mao Lệ rốt cuộc vẫn quá kiêu hãnh, trước sau không hỏi nguyên nhân anh mất tích 3 tháng liền, cô không hỏi, anh cũng không chủ động giải. Góc chuyện audio.com Thích vậy là hai người chia tay, về điểm này cơ hồ giữa họ có một mặc định, hoang đường, hố ngăn cách quá sâu, cả hai đều biết giải thích gì cũng vô ích. Hai bên không tin nhau, có lẽ đó mới là nguyên nhân thực sự khiến họ chia tay. Đương nhiên Triệu Thành Tuấn không muốn giải thích cũng còn một nguyên do khác. Anh muốn giữ chút tự tôn của mình trước mặt cô, cho dù phải kết thúc cuộc tình. Anh cũng không để mất lòng kiêu hãnh, cô kiêu hãnh, anh còn kiêu hơn. Cậu nói thật chứ, hai ngày sau Triệu Mai và A Mạc cùng ăn tối với nhau, khi biết tin anh trai và Mao Lệ đã chia tay, cô còn hoài nghi. Không thấy Trương Kiến Phi nhắc tới chuyện này, cậu có chắc không? Hôm đó tâm trạng Triệu Mai rất tốt, hẹn A Mạc đi ăn, địa điểm do A Mạc chọn. Hàng ăn trên tầng thượng tòa cao ốc Địa Vương, lúc đi thang máy lên Triệu Mai hỏi tại sao lại chọn chỗ này, A Mạc cười cười nói. Tôi đoán nơi này cảnh quan, đẹp, xứng với thân phận của cậu, cậu là người rất cầu kỳ trong chuyện này. Triệu Mai vừa từ Paris trở về, trên người vận bộ váy liền, màu đen hiệu Givenchy, ôm sát, nổi bật những đường cong quyến rũ trên cơ thể, trên tay là chiếc túi sách hiệu SM số lượng có hạn, những viên kim cương của hãng Tiffany gắn trên ngực lóng lánh dưới ánh đèn, hoàn toàn có dáng một quý phụ đích thực. Triệu Mai chạnh lòng bởi câu nói của A Mạc, giọng không vui. À, tôi chưa đưa quà cho cậu sao? Thôi đi, cậu hào quang rực rỡ, đi với cậu tôi rất tủi thân. Hai cô bạn cứ đi, với nhau là trêu đùa châm chọc nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết. Mãi mới quay về chủ đề chính, Triệu Mai còn tưởng A Mạc nói đùa. 3 tháng liền, anh tôi không chịu gặp người ta, không biết đi đâu, vừa quay về đã chia tay. Lại còn không ư, anh cậu mấy hôm nay tâm trạng rất kém, động tí là có bản. Tôi khá thân với trợ lý của anh ấy, Peter nói đúng là họ đã chia tay. Vậy thì đúng rồi, lần này cậu hài lòng rồi chứ? A Mạc nhìn Triệu Mai, gần đây khí sắc cậu rất tốt, xem ra đã hòa giải hoàn toàn với Trương Kiến Phi, đây là chuyện đại hỷ. Thảo nào hôm nay mời tôi đi ăn, nói đoạn cô nâng ly rượu. Nào, mời cậu một ly, chúc cậu và Trương tiên sinh đằm thắm đến bạc đầu. Triệu Mai cười khanh khách, con quỷ, cậu rất biết dỗ dành người ta. Nói vậy, nhưng thâm tâm cô rất vui, lời chúc đẹp như vậy ai không muốn nghe. Cô chạm ly, với A Mạc, còn cậu có phải cảm thấy cuộc đời lại có hy vọng? A Mạc hiểu cô bạn định nói gì, đột nhiên lúng túng, đó là tâm sự sâu kín của cô tối kỵ bị người khác nhắc đến. Các đồng sự ở công ty hầu như đều nhận ra A Mạc thầm yêu ông chủ, đây là bí mật. Ai cũng biết, bởi vì A Mạc đã ở bên ông chủ ngay từ khi sáng lập Bác Vũ, rất nhiều công ty mời mọc cô, tư chất của thư ký tổng giám đốc Bác Vũ hoàn toàn không tồi, nhưng cô chưa từng lợi dụng tư cách đó để được thăng chức hoặc cơ hội phát triển tốt hơn. Dưới con mắt của thiên hạ, ngoài tình yêu, không tìm được lý do nào khả dĩ thuyết phục hơn khiến cô 7 năm như một cần mẫn ở công ty, công việc cường độ cao, ông chủ vui buồn thất thường đều chưa từng khiến cô dao động. Đây không đơn thuần là tác phong làm việc chuyên nghiệp, mà là lòng kiên nhẫn đáng khâm phục. Nhưng ngoài việc thỉnh thoảng thố lộ với Triệu Mai trước mặt người khác, cô không thừa nhận, quá thận trọng, cho nên càng khép mình, tâm sự riêng tư một Mình biết là đủ, cô không chịu được những ánh mắt tò mò bình phẩm. Đó cũng là, góc chuyện audio.com. Nguyên nhân ở công ty cô bị coi là thiếu cởi mở, làm việc 6, 7 năm không hề. Có một người bạn tâm tình, cô luôn từ chối quan hệ sâu sắc với đồng nghiệp. Luôn giữ khoảng cách an toàn với xung quanh, vì thế Peter có lần nhận xét với. Cô, bề ngoài có vẻ dịu dàng, biết chia sẻ, thực ra đằng sau nụ cười là cõi. Lòng sắt đá, không ai thâm nhập vào được, nhất định phải như thế sao? Đúng, nhất định phải như thế sao? Bản thân cô cũng không giải thích được vì sao phải như vậy, về công việc cô. Luôn xử lý đâu vào đấy, tất cả đều hoàn hảo, rất ít xảy ra sơ suất, cho nên ông chủ mới giữ cô lâu như vậy. Một người lý trí như cô chỉ riêng về tình cảm là không sao đạt được sự ung dung tự tại, cô hoàn toàn có thể rũ áo ra đi, để anh ngậm ngùi tiếc nuối, nhưng cô không sao làm được. Lúc này tâm tư thầm kín bị nhắc tới, nỗi buồn bất chợt lại ập đến, A Mạc lặng lẽ xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, rượu đỏ sậm sóng sánh trượt qua thành ly. Để lại từng giọt li ti, dưới ánh đèn màu càng long lanh như hồng ngọc. Cô thẫn, thờ nhìn những giọt hồng ngọc đó, khẽ thở dài. Triệu Mai, tôi khác cậu tôi. Không có cơ hội, ở bên anh cậu 6, 7 năm, nếu có cơ hội còn phải đợi đến. Ngày hôm nay, không có tuyệt nhiên không có. Cô ngửa cổ uống hết rượu trong ly, thực ra A Mạc cũng là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, đường nét xinh xắn tinh tế, hai má hồng rực vì men rượu, dưới ánh đèn. Dịu dàng càng sóng sánh đào hoa, đẹp như vậy lại không biết làm thế nào để chiếm được trái tim một người, cô tự giễu mình. Cậu biết tôi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nếu tình yêu không phải từ hai phía tôi quyết không theo. Tôi rất hài lòng với hiện tại, có thể làm việc bên anh ấy, không có được thì đứng xa nhìn, cảm nhận sự tồn tại của anh ấy, tôi không dám yêu cầu quá cao. Xa, Triệu Mai nhìn cô lắc đầu, lại còn chỉ trích tôi, cậu cũng chẳng mạnh mẽ hơn. Tôi bao nhiêu, cậu đang giễu tôi chứ gì, cậu biết rõ tôi và Trương Kiến Phi. Không phải tình cảm đến từ hai phía, im đi, tôi nói chính tôi, cậu nghĩ đi đâu thế? A Mạc rót rượu cho cô, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình đã lựa chọn dù có sai cũng. Không phải là điều người khác nên bình luận, bất luận là tôi hay cậu chúng ta. Đều tự làm tự chịu, phụ nữ về mặt tình cảm đa phần đều như thế khi đã yêu người. Đàn ông nào đó là không thể nào giữ được cái tôi của mình. Câu này của cậu nghe sao ảo não vậy? Không phải là ảo não mà là nhận rõ hiện thực. Nhận rõ rồi thì sao, liệu có thay đổi được hiện thực không? Triệu Mai ngoảnh ra nhìn cảnh đêm Nam Ninh lộng lẫy bên ngoài, tâm tư bỗng chốc xáo động. Tôi không thay đổi được nhưng cũng không thể từ bỏ, đằng nào cũng sống như thế anh. Ấy đi đâu tôi theo đến đó, tôi sẽ không cho cô ta chút cơ hội nào hết. Bây giờ Trương tiên sinh đối với cậu thế nào? Cũng tại anh ấy bằng lòng cho tôi tất cả những gì tốt nhất trên đời, ngoại trừ tình yêu, quá nực cười phải không? Cô nhún vai tự hào, tôi nói gì với anh ấy cũng được, muốn Kiến Phi lên trời hái sao anh ấy cũng không ngần ngại, duy nhất. Không thể nói tới tình yêu, vừa nói là hỏng, tôi đã thử nhiều lần. Đó là tâm tư của anh ấy, Tiểu Mai, tôi khuyên cậu đừng có gây sự, hãy sống thật tốt với anh ấy. Con người Trương tiên sinh rất tốt, cậu tìm đâu ra người như thế, không thể cho cậu tình yêu cũng bởi vì tình yêu đâu phải là thứ muốn cho ai là có thể cho được. Góc chuyện audio.com, anh ấy yêu Mao Lệ, nhưng Mao Lệ có yêu anh ấy không? Hình như chưa hẳn, vừa nghe thấy tên đó, mặt Triệu Mai tối sầm, người đàn bà đó yêu Trương Kiến, Phi hay không can có gì đến tôi. Chẳng lẽ tôi mong cô ta yêu anh ấy? Ý tôi không phải thế, trông cậu kìa, sao lại xù lông như con nhím vậy? Già trước tuổi, Triệu Mai không vui uống cạn rượu trong ly. Cô đã uống không? Ít lúc này đầu chánh choáng, lại nhìn ra ngoài ô cửa rộng mở, chỉ thấy những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn đang chao đảo, cảnh phồn hoa huy hoàng đều dưới chân, hình như cô có tất cả nhưng lại cảm thấy không nắm được thứ gì, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống hồng trần sâu vạn trượng, xương tan thịt nát. Cô lẩm bẩm, lần sau cậu đừng chọn ăn ở một nơi cao thế này được không? Lần nào đến đây cứ nhìn xuống là tôi chóng mặt. Nói xong cô lại nhấp chai rượu. A Mạc, rằng lại, cậu uống nhiều rồi, tối nay tôi mời đúng không? Vậy tôi càng không để cậu uống nhiều, nếu xảy ra chuyện gì tôi biết ăn nói thế nào với Trương tiên sinh. Tôi say ngã, anh ta cũng không bận lòng, cho dù tôi nhảy từ đây xuống chưa hẳn anh ta đau lòng bao nhiêu. A Mạc, cậu không biết anh ta ngán tôi thế nào đâu. Anh ta đối tốt với tôi bao nhiêu, chẳng qua coi tôi là bệnh nhân đầu óc không? Bình thường, hôm trước cãi nhau, anh ta lại khuyên tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Cậu nói xem, anh ta ác độc đến thế như vậy, chẳng phải nói thẳng tôi là kẻ điên. Tôi có là kẻ điên cũng là do anh ta ép. Triệu Mai nhắm mắt xoa huyệt thái. Dương, đầu choáng váng khó chịu, vừa mở mắt lại nhìn thấy xung quanh toàn những bức tường thủy tinh trong suốt, lại càng cảm thấy như bị treo trên không. A, Mạc, sau này không đến đây nữa, đây là nơi nào, cậu biết rõ tôi không có cảm giác an toàn, vẫn dắp tâm khiến tôi khó chịu. A Mạc nhún vai, anh cậu thích chỗ này. Sao cậu biết, anh ấy thường cùng Mao Lệ đến ăn ở đây, lần nào cũng là tôi đặt chỗ. Triệu Mai giận dữ, không được nhắc đến người đàn bà đó. Thế, sự đổi thay, Nam Ninh cứ đến mùa xuân là mưa nhiều, mưa rả rích. Không dứt, ngày ngày Mao Lệ lái xe trong màn mưa thành phố, cảm giác cả người ướt át, nhìn gì cũng nhạt nhòa, chỉ có lá cây ven đường bóng loáng, được mưa xối, sạch bong không hạt bụi. Thời tiết như vậy, làm gì cũng ngao ngán, dễ phân tán tư tưởng. Mao Lệ thường đứng ngây một mình bên cửa sổ nhìn đường phố bên dưới, cô nhận xét đó là hội chứng mùa mưa, than thở với Bạch Hiền Đức. Biết, làm thế nào, con người tôi quá đa cảm, cứ đến mùa mưa là buồn, quả thực rất buồn. Bạch Hiền Đức cười nhạt, tại cô sung sướng quá đấy thôi, nhàn cư vi bất thiện, vậy cứ giao thêm việc cho tôi để tránh nhàn cư. Cô nói rất nghiêm túc, nhưng Bạch Hiền Đức rõ ràng không tin cô có thể chăm chỉ, ngắm cô một hồi, phán. Dạo này, cô rất bất thường. Vâng, tôi buồn lắm. Khi nói vậy cô bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ quán trà bên kia đường, làm ăn mỗi ngày một kém, nhân viên rỗi rãi ngồi ngáp vặt, xem ra sắp đóng cửa đến nơi. Hàng ngày lái xe qua cửa quán trà, cô đều vô ý thức liếc vào trong đó, chiếc bàn cạnh cửa sổ tầng 2, lúc trông, lúc có người ngồi, cô không biết mình nhìn gì, giống như đánh mất vật gì, đang trông ngóng xem nó có còn ở đó không. Chỗ đó là nơi cô và Triệu Thành Tuấn ngồi lúc chia tay. Mao Lệ cơ hồ bị di chứng, cứ nhìn thấy chỗ đó là ngực co thắt không thở được. Có lúc phải mất một hồi lâu mới dịu đi. Hôm đó thực ra cô biểu hiện rất tốt ít, gocchuyenaudio.com, nhất cảm thấy không có chỗ nào đáng phàn nàn, nói năng rành mạch từ đầu đến cuối, bình tĩnh tự nhiên, hai người đều khá thoải mái, lúc chia tay cô quay đi. Không hề do dự cũng không ngoái lại, cô có thể cảm nhận được ánh mắt Triệu Thành Tuấn nhìn theo, cho nên tuyệt nhiên không thể ngoái đầu. Cô đã gắng chịu được lâu như vậy, không thể vì một cái ngoái đầu ở giây cuối cùng mà hỏng việc. Mắt nóng đỏ, mũi cay cay, sang bên đường, vào thang máy là gặp đồng nghiệp cô. Lại vui vẻ chào hỏi, chuyện phiếm, bàn luận thời tiết và đi ăn trưa ở đâu. Cô, thực sự tỏ ra rất bình thường, nhưng lên tầng cô không về phòng làm việc mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa nhỏ trong ngăn vệ sinh, cả người rã rời ngồi sụp xuống nền đá lạnh lẽo, nước mắt trào ra không thể kìm chế. Lúc đó liên tục có người vào rửa tay, cô bịt chặt miệng chỉ sợ bật ra tiếng khóc, chỉ thổn thức một mình, ngồi dựa vào cánh cửa, đau khổ não nề. Ố, Mao Lệ đi đâu nhỉ, sao mãi chẳng thấy. Bạch Hiền Đức vừa bước vào, giọng oang oang, tiếng đồng nghiệp Đỗ Quyên, em thấy chị ấy xuống tầng, hình như sang bên kia đường, con bé dạo này không biết làm sao, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng hiểu hồn vía để đâu. Bạch Hiền Đức bất đắc dĩ nói sau lưng cô, tiếng Đỗ Quyên, thất tình, em nhìn là biết ngay. Thất tình, cô nói Mao Lệ và chàng hoàng tử đứt rồi. Đứt với ai thì không biết, nhưng khẳng định là thất tình, em đã trải qua, hi. Hi, ôi la la, đây đúng là một tín tốt, tôi đã nói cô ấy với anh chàng kia sẽ không trụ được bao lâu, mà phải nói ngay với sếp Dung mới được. Chị đúng là lắm chuyện. Rất nhiều ngày sau, Mao Lệ vẫn không nguôi ngoai, quả thực ngoài dự đoán của cô không yếu đuối đến thế, cũng không phải chưa từng thất tình, cô lại chưa yêu anh, có câu thời gian là liều thuốc trị thương tốt nhất, nhưng di chứng mãi vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, cô sắp phát điên, mỗi ngày mấy lần nhìn vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ quán trà bên kia đường, hết giờ làm trở về nhà, cô thường đứng trên ban công nhìn tòa cao ốc phía xa, hình dung bóng anh đi lại trong phòng làm việc sau những bức tường kính, điều này quá bất thường, tuyệt đối không phải là tác phong vốn có của cô. Có lúc nhìn vào gương trong nhà tắm, cô tự hỏi, mình bận tâm đến người ta như vậy sao, ngay từ đầu mình đâu có tin anh, tưởng là đã tin, nhưng trong lòng không ngừng thuyết phục bản thân, tin tưởng thực sự là như thế ư, cô chưa thực tin anh, chẳng qua hai người đều diễn kịch mà thôi, mình cũng chẳng mất gì, sao lại buồn như vậy. Mao Lệ không muốn nghĩ nhiều, có lẽ cô sợ sự thật phũ phàng, cô không muốn kết cục đó, bởi vì cô không chịu nổi, cô đã không còn đường lui. Thời gian trôi nhanh, nhoáng cái mưa đã ít dần, hàng cây ven đường đã nảy chồi non, ánh mặt trời tỏa chiếu, xanh nõn long lanh đến nao lòng. Một ngày, khi Mao Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện quán trà bên kia đường đã đóng cửa, tấm biển với hàng chữ cho thuê lại, treo trước cửa khiến người ta nẫu ruột. Mao Lệ cùng đồng nghiệp thường ăn trưa ở quán cơm bên kia đường ăn. Xong lại kéo nhau vào đó uống trà, hầu như ngày nào cũng thế, từ khi chia tay. Triệu Thành Tuấn cố ít đến đó, không ngờ mới qua mấy ngày, nơi đó đã là bộ mặt mới, trên đời rốt cuộc có gì vĩnh hằng không? Mặt tiền quán trà cũ bắt đầu sửa chữa lại, xem ra chủ nhà đã tìm được người thuê. Bạch Hiền Đức có phần luyến tiếc, thường thở dài. Sau này muốn uống trà, gocchuyenaudio.com, cũng chẳng có chỗ, đến là chán. Chị đoán xem, họ chuyển thành cửa hàng gì? Buổi trưa phòng làm việc vắng vẻ, Mao Lệ ngao ngán, hỏi Bạch Hiền Đức. Bạch Hiền Đức nhìn ra ngoài cửa sổ, làm việc đi, người ta mở hàng gì không? Liên quan đến cô, không liên quan, nhưng tôi thích đoán, người ta thường tò mò những chuyện không liên quan. Mao Lệ dạo này gầy đi rõ rệt, mắt hõm sâu, tinh thần vẫn chưa phục hồi. Cô cũng biết bộ dạng như vậy là không hay, cô thầm giễu bản thân, cô chưa yêu. Anh cũng không mấy bận tâm đến cô, không đúng sao? Chia tay bằng ấy ngày, một dòng tin nhắn hỏi thăm cũng không có, anh thoải mái hơn cô nhiều. Lại tự dằn vặt, Mao Lệ chưa bao giờ coi thường bản thân như thế. Trưa hôm đó, một mình Mao Lệ sang bên kia đường ăn cơm, Bạch Hiền Đức và Đường Khả Tầm đi hiệu sách chưa về, có lẽ đã ăn ở bên ngoài, Mao Lệ gầy mãi chưa hết bát cơm, ăn một mình thật vô vị. Ánh nắng buổi trưa hơi gay gắt, nắng xuyên qua kẽ lá, từng đốm nhảy nhót trên mặt đất, thỉnh thoảng có chiếc xe hơi lặng lẽ lướt qua, thời gian như bị chia cắt. Khi Mao Lệ ăn cơm một mình, không hề biết có một chiếc xe hơi màu đen đỗ dưới bóng cây bên kia đường, cửa sổ ghế sau hé mở, một làn khói thuốc bay ra. Peter ngồi trước tay lái, quay đầu dè dặt hỏi, có nên chào một tiếng? Triệu Thành Tuấn nhả một hơi thuốc dài, búng tàn thuốc, nói, đi thôi. Chiếc xe lập tức lướt đi. Thông thường trong quan hệ nam nữ, ai quan tâm nhiều hơn, người đó thua càng thảm. Triệu Thành Tuấn cảm thấy lần này anh thua sạch cả vốn, không phải thua Mao Lệ mà thua chính mình. Tâm trạng bất an đã đành, cảm giác bồn chồn khó chịu, giống như đốt lửa trong ngực, đau rát nghẹn ứ, không nói ra được. Anh đột nhiên nghĩ đến cái tên công ty mà Trương Kiến Phi mới thành lập, Nirvana, tiếng Phạn là Niết Bàn, nghĩa là trải qua đau khổ được trùng sinh, thật nực cười. Trương Kiến Phi cả đời thuận buồm xuôi gió, không biết anh ta còn muốn trùng sinh gì nữa. Triệu Thành Tuấn vừa mới biết Trương Kiến Phi thành lập công ty ở Nam Ninh là do Peter tìm hiểu. Trong thời gian Triệu Thành Tuấn rời khỏi Nam Ninh, Bác Vũ buộc phải dừng thu mua Hồng Hải. Sau đó không lâu, một công ty khác lập tức tấn công thu mua cổ phiếu của Hồng Hải, còn mạnh hơn cả Bác Vũ, khí thế như muốn dồn Hồng Hải vào chỗ chết. Peter lúc đầu không chú ý, tưởng là công ty cạnh tranh khác, nhân lúc Hồng Hải sa sút tranh thủ kiếm lời. Nhưng tình hình sau đó càng đáng ngờ. Trước Tết đấu thầu mảnh đất ở Phong Lĩnh kết thúc, kết quả không phải Bác Vũ cũng không phải Hồng Hải trúng thầu, mà là Nirvana, một công ty bất động sản mới hoàn toàn chưa có tiếng, trước đó anh chưa từng nghe tên. Không ngờ công ty đó vừa ra tay đã làm lớn, sau khi mua thành công lô đất số 12 ở Phong Lĩnh, lại mua tiếp vùng Vịnh Liễu. Địa chỉ vàng ai cũng thèm muốn, đáng kinh ngạc nhất là công ty này không chỉ đầu tư bất động sản ở Nam Ninh, còn vươn ra tận Bắc Hải, cảng Phong Thành, nhanh như chớp giành được một dự án khai thác du lịch của đảo Huy Châu Bắc Hải. Dự án này vốn là trọng điểm cạnh tranh giữa Bác Vũ và Hồng Hải, Hồng Hải ngầm ngăn cản công tác giải phóng mặt bằng làng nghỉ mát của Bác Vũ chính là vì dự án đó. Peter lập tức cho người đi điều tra lai lịch công ty Nirvana, kết quả khiến anh ta kinh ngạc, ông chủ đứng sau lại là Trương Kiến Phi. Nhưng Trương Kiến Phi vừa rời khỏi Hồng Hải, duyên cớ gì đột nhiên quay lại tấn công Hồng Hải? Hơn, gocchuyenaudio.com nữa, anh ta lấy đâu ra số vốn lớn như vậy? Lẽ nào đằng sau anh ta là một thế lực nào đó rất mạnh? Sau khi Triệu Thành Tuấn từ Tân Thành trở về Nam Ninh, Peter trình lên một báo cáo phân tích nguồn gốc số vốn của Nirvana. Triệu Thành Tuấn bất chợt nhớ đến một tài khoản dự trữ lớn của Hồng Hải ở nước ngoài mất tích năm xưa, cũng chính vì tài khoản đó mà Triệu Hiền Văn, cha anh, bị người ta coi đó là chứng cứ phạm tội khiến ông mất mạng. Cha anh chết, nhiều sự việc của Hồng Hải phải gác lại. Vì không có người đối chứng, tài khoản này sau đó không cánh mà bay. Trương Thế Huân phụ trách điều tra sự việc, năm đó tuyên bố đại bộ phận số tiền đã bị Trương Thế Đức vung phí. Trương Thế Đức sống chết không thừa nhận, anh em tranh chấp bao năm xung quanh chuyện đó, cho đến khi Trương Thế Huân qua đời vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Tài khoản bí mật lai lịch bất minh đó đã bị Trương Thế Huân lấy làm của riêng, nhưng để che đậy tai mắt ông ta đã chuyển đứng tên con. Trai Trương Kiến Phi lúc đó còn chưa thành niên, để tránh truy cứu của Trương Thế Đức, số vốn hùng hậu để Trương Kiến Phi khởi nghiệp bây giờ có lẽ chính là số tiền đó. Trương Kiến Phi quả là biết giữ mồm giữ miệng, ung dung ngồi hưởng số vốn mấy tỷ đồng, qua mắt được cả con cáo già Trương Thế Đức. Triệu Thành Tuấn cuối, cùng khi tìm ra nguồn gốc số vốn của Nirvana, không khỏi ngưỡng mộ sự kín tiếng của Trương Kiến Phi, anh ta nhẫn nhịn bằng ấy năm, không biết lão già Trương Thế Đức trêu chọc gì khiến anh ta trở mặt, lão già đó luôn mắng tôi là con chó, vô ơn, xem chừng Trương Kiến Phi mới giống con chó vô ơn. Trương Thế Đức chắc, bầm gan tím ruột lắm, lúc này trong văn phòng ngoài Peter và Phó Tổng Giám đốc Rosen còn mấy vị cao cấp trong ban lãnh đạo. Rosen nói, tôi có biết chuyện nghe nói trong bữa tiệc, gia đình Trương Thế Đức mắng Trương Thế Huân khiến Trương Kiến Phi phẫn nộ, hai bên còn lao vào đánh nhau. Ngày hôm sau Trương Thế Đức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp cách chức Trương Kiến Phi. Trương Kiến Phi tức giận lập, tức rời Penang đến Nam Ninh thành lập công ty Nirvana, tuyên bố đối đầu với Trương Thế Đức. Hiện nay Trương Kiến Phi đang vận động để mua cổ phần của Tô Nhiếp Nhĩ, nếu thành công anh ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Hồng Hải. Hồng Hải sẽ thuộc về anh ta. Chấm, rất thú vị, ha ha. Triệu Thành Tuấn thấy buồn cười. Sớm biết thế chúng ta khỏi cần đấu với Hồng Hải, có Trương Kiến Phi ở phía trước đánh trận đầu. Chúng ta chỉ cần làm ngư ông ngồi thu lợi. Rosen mặt tươi như hoa. Triệu Thành Tuấn giơ tay. Không, tôi còn muốn giúp anh ta một tay. Peter, hẹn cho tôi gặp Trương Kiến Phi, nói là tôi cần bàn chuyện làm ăn với anh ta, ngày mai gặp nhau trên sân gôn. Giám đốc tài chính không kịp phản ứng. Tổng giám đốc tìm anh ta làm gì, chúng ta có gì làm ăn với anh ta? Chấm, Rosen gõ đầu giám đốc tài chính, đầu óc mít đặc, đương nhiên là bán cổ phần. Anh quên chúng ta là cổ đông lớn của Hồng Hải. Nếu chúng ta bán cổ phần cho Trương Kiến Phi, nói xem Trương Kiến Phi còn cần vận động Tô Nhiếp Nhĩ không? Giám đốc tài chính vỗ đùi. Chính thế, sao tôi không nghĩ ra? Peter đứng dậy, tôi đi liên hệ. Sáng hôm sau Triệu Thành Tuấn và Trương Kiến Phi gặp nhau trên sân gôn vùng núi Thanh Tú, thời tiết rất đẹp, buổi sáng còn chút mưa nhỏ, mặt trời vừa hiện ra, bầu trời như được thau rửa tinh khôi, sương trên đầu ngọn cỏ long lanh như ngọc dưới ánh nắng ban mai. Góc chuyện audio.com, một vùng núi triền miên chập trùng trải ra trước mắt, không khí tràn trề hương cỏ cây, sân gôn tựa sơn cận thủy, những thảm cỏ mềm quanh co khéo léo liên kết những hồ nước xanh và dải núi hùng vĩ, phía xa. Xa là dòng ấp giang uốn khúc, không cần đánh gôn, chỉ cần ngắm cảnh cũng là thiên đường. Đã lâu Triệu Thành Tuấn không động đến chiếc gậy gôn, sau khi bị bệnh anh từ chối nhiều hoạt động, lại thêm nơi này anh không có bạn bè, sân gôn này tổng cộng mới đến 2 lần. Trương Kiến Phi lại giống thường khách ở đây, ngay chủ sân cũng quen anh, nhìn thấy từ xa đã mặn mà chào hỏi. Điều khiến Triệu Thành Tuấn ngạc nhiên hơn là, không biết từ bao giờ Trương Kiến Phi học được tiếng địa phương, mặc dù còn chưa thảo, nhưng cũng ứng đáp khá tự nhiên, anh có vẻ sống rất tốt, sắp bén rễ ở đây rồi. Lời Triệu Thành Tuấn có phần châm biếm kín đáo, hai người lúc này đang ở trên một con dốc, dưới chân dốc là chiếc hồ nhân tạo in bóng trời xanh mây trắng. Trương Kiến Phi vung gậy gôn, cười lớn, anh nói vẫn kém, cần hòa nhập vào cuộc sống ở đây mới phát triển sự nghiệp tốt hơn, anh không định trở về Penang, tạm thời thì chưa. Trương Kiến Phi chống gậy gôn nhìn Triệu Thành Tuấn. Còn, cậu, khi nào trở về? Khi Trương Thế Đức tắt thở, nhưng gần đây không thấy cậu có động tĩnh gì. Bây giờ còn cần tôi động đến ông ta sao? Triệu Thành Tuấn liếc anh, khóe miệng hơi nhếch, có Trương thì yếu ra đối phó với cây đại thụ đó, tiểu bối như tôi chỉ cần đứng xem thôi, khi nào đến lượt tôi động thủ? Trương Kiến Phi lơ đãng nói, hôm nay cậu hẹn anh không phải để chơi gôn. Triệu Thành Tuấn giơ ngón tay cái, thông minh đấy, bán cổ phần cho anh. Anh biết à, ha ha, chúng ta là anh em, biết gốc biết rễ. Trương Kiến Phi quả nhiên thông tuệ, anh chậm rãi nhằm lỗ gôn phía xa, dường như đã đoán trước cuộc gặp hôm nay. A Tuấn, anh đợi cậu từ lâu chính là chờ cuộc hẹn này, chỉ sợ cậu không thèm nhìn anh nữa. Làm ăn thôi mà, tôi có thể làm ăn với Tô Nhiếp Nhĩ, đương nhiên cũng có thể làm với anh, sao cậu có thể so sánh anh với Tô Nhiếp Nhĩ? Có khác ư? A Tuấn, anh biết cậu vẫn giận anh, năm trước Mao Tấn đến Nam Ninh định hòa giải nhưng cậu không chịu gặp, sau đó lại mất tích 3 tháng, cậu có biết anh lo cho cậu thế nào không? Trương Kiến Phi hoàn toàn không có tâm trạng chơi gôn, đập bóng đi, anh cũng không nhìn nó có trúng hố không, chỉ mải nói chuyện với Triệu Thành Tuấn, đúng, 3 tháng đó rốt cuộc cậu đi đâu? Triệu Thành Tuấn quay mặt nhìn anh, giễu cợt, nói vậy là anh sai người theo. Dõi tôi không thành, theo dõi 3 tháng cũng không tìm ra manh mối. Trương Kiến Phi không biết nói thế nào, không cần theo dõi, tôi vẫn sống sờ sờ trên trái đất này, dù có chết cũng vùi. Trong đất tôi có thể trốn đi đâu? A Tuấn, được rồi, không nói nhiều, tôi đến đây là bàn chuyện làm ăn với anh, không? Phải để ôn chuyện cũ. Triệu Thành Tuấn không muốn tiếp tục chủ đề đó. Trương Kiến Phi ngại lại làm anh nổi nóng, tựa cằm vào gậy gôn. Làm ăn không, phải rất dễ sao, anh em chúng ta liên kết thiên hạ vô địch, em có tin không, hôm nay chúng ta chơi gôn ở đây, ngày mai cổ phiếu của Hồng Hải Đại sụt giá. Triệu Thành Tuấn cười, chắc chắn rồi, người sốt ruột nhất e có lẽ là Tô Nhiếp. Nhĩ, ngày mai chắc chắn hắn phải bán tháo cổ phần của mình ở Hồng Hải, lúc đó. Anh sẽ kiếm món lớn, anh kiếm lời của hắn làm gì, chỉ cần cậu nhượng cổ phần của cậu cho anh, Hồng Hải sẽ đại loạn, gocchuyenaudio.com. Tôi chờ chính là câu đó của anh, nói đi anh trả bao nhiêu? Trương Kiến Phi nói ra một con số, Triệu Thành Tuấn cười ha hả, ok coi như xong. Sau đó hai người vào câu lạc bộ cạnh sân ngồi nghỉ, tầng một câu lạc bộ là quán. Chà, những bức tường kính trong suốt không hề cản trở tầm nhìn, phóng mắt nhìn. Xa trời thắm mây bay, hồ nước trong, bức tranh thiên nhiên sơn thanh thủy tú. Hoàn toàn thu vào tầm mắt, khí sắc cậu xem ra khá tốt. Trương Kiến Phi nhìn Triệu Thành Tuấn, vẻ quan. Tâm, lại quay về chủ đề vừa nãy, cậu nói thật đi, 3 tháng vừa rồi rốt cuộc, cậu đi đâu, anh đã tìm khắp nơi, ngay đến Mao Lệ cậu cũng bỏ mặc, có chuyện gì? Chăng, tôi chia tay với cô ấy rồi, Triệu Thành Tuấn nói thản nhiên, Trương Kiến Phi đăm đăm nhìn anh cơ hồ không quá ngạc nhiên, mắt lại u ám. Anh, quay mặt nhìn ra cảnh trí bên ngoài, cau mày, Triệu Thành Tuấn lấy hộp thuốc lá, rút một điếu cầm trong tay. Vừa chú ý anh, không phải sao? A Tuấn, không thể nói như vậy, mặc dù anh luôn cảm thấy hai người không hợp lắm, nhưng nếu hai người có thể đi đến kết quả anh vẫn chúc phúc. Mao Lệ đã chịu nhiều đau khổ về tình cảm, anh mong cô ấy có thể sống hạnh phúc không? Ngờ, anh còn yêu cô ấy, anh không biết nói thế nào, yêu hay không đã không còn quan trọng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh cảm thấy cuộc đời còn những thứ khác quan trọng hơn. Tình yêu, bây giờ anh đã có Tiểu Mai, anh có trách nhiệm chăm sóc cô ấy tốt. Nhất còn Mao Lệ, anh chỉ có thể mong cô ấy gặp được một người thật lòng yêu cô ấy, mang đến cho cô ấy hạnh phúc. Sao anh lại đoán tôi không thật lòng với cô ấy? Nếu thật lòng, cậu đã không bỏ mặc cô ấy suốt mấy tháng. Trước Tết có lần anh gặp cô ấy trên phố, hôm đó trời rất lạnh, gió to, nhưng Mao Lệ ăn vẫn rất phong. Phanh, đi một mình như mất hồn, người lạnh run, lúc đó anh rất muốn cởi áo choàng của mình khoác cho cô ấy, nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cô ấy anh rất đau. Lòng, A Tuấn, đó là thái độ của cậu đối với tình yêu. Thích thì theo đuổi, không thích thì đá, làm sao anh tin cậu? Triệu Thành Tuấn lại tỏ ra bất cần, tôi không muốn giải thích quan hệ giữa tôi và cô ấy không liên quan đến anh không nên nhắc đến cô ấy, đừng quên. Bây giờ anh là chồng người khác, nói đoạn anh lập tức chuyển chủ đề. À tôi, lại muốn hỏi anh, sao bỗng dưng anh lại không đội trời chung với Trương thế? Đức, muốn lật ông ta, chấm, ông ta nói năng bạt mạng, chửi anh đã đành, còn chửi cha anh, chửi cả cậu. Nữa, Trương Kiến Phi mặt u ám, mấy năm vừa rồi, cậu cũng biết anh luôn nhẫn. Nhịn, không ngờ ông ta không biết điều, anh định tính sổ với ông ta đến mức nào, chỉ cần ông ta chịu xin lỗi cậu và Tiểu Mai, anh sẽ tha cho ông ta. Nếu ông ta không chịu, anh sẽ không nề tình bác cháu, đó là một mặt nguyên nhân quan. Trọng là Hồng Hải cũng có cổ phần của anh cũng là người thừa kế Hồng Hải. Anh có thể không tham gia kinh doanh, nhưng anh có trách nhiệm gìn giữ sản nghiệp gia tộc, Hồng Hải bây giờ đã sa sút, hồi còn sống cha anh đã dốc hết tâm huyết vào đó, bây giờ Trương Thế Đức làm cho nó rối beng, ông ta không tập trung phát triển sự nghiệp, suốt ngày chỉ lo đề phòng người này người kia, nổi bộ cũng không quản lý nổi, các bè phái đấu đá nhau. Ông ta không hề nghĩ đến. Người đáng đề phòng nhất chính là Tô Nhiếp Nhĩ, gã này mắt hổ hao háo, chỉ mong Hồng Hải càng loạn càng tốt, như vậy hắn có thể dậu đổ bìm leo chiếm đoạt Hồng. gocchuyenaudio.com. Hải, dã tâm của Tô Nhiếp Nhĩ cậu cũng biết, chắc chắn anh không để hắn đắc ý, nhưng Trương Kiến Phi vẫn có chút băn khoăn, trong đợt Bác Vũ Tổng thua mua cổ phiếu của Hồng Hải lần thứ hai, rõ ràng Hồng Hải không nghênh chiến như trước. Thái độ gần như ngồi chờ chết, không có bất kỳ phản kích nào. Mấy ngày Bác Vũ thu mua nhiều nhất, Trương Kiến Đức lại đưa tùy tùng đi nghỉ mát ở địa trung. Hải, bỏ mặc Hồng Hải như bàng quan ngồi xem kịch không hề có phản ứng trước. khả năng Hồng Hải có thể rơi vào tay Triệu Thành Tuấn. A Tuấn, cậu nhìn nhận thế nào? Lúc này Trương Kiến Phi nhắc đến chuyện đó, lòng vẫn băn khoăn. Triệu Thành Tuấn nhả một hơi khói dài, lơ đãng nói. Có lẽ là do ông ta bị Tô Nhiếp Nhĩ kiềm chế quá dữ, anh nghĩ xem, với tình trạng thất thường hiện nay của Hồng Hải, tương lai không ngoài hai số phận, hoặc là bị chúng ta thu mua, hoặc là rơi vào tay Tô Nhiếp Nhĩ. Trương Thế Đức không ngốc, nếu hai khả năng, chỉ có thể chọn một, có thể ông ta muốn Hồng Hải rơi vào tay chúng ta. Tô Nhiếp Nhĩ dù gì cũng là người ngoài, có lý, nhưng ông ta hận hai chúng ta muốn chết, lẽ nào dương mắt nhìn Hồng Hải rơi vào tay chúng ta. Chấm, Triệu Thành Tuấn cười ha hả, nhung vẫn còn hơn rơi vào tay tập đoàn Duy La. Phan, tâm huyết mấy thế hệ của Hồng Hải lại lọt vào tay ngoại tộc, tội này chắc ông ta không gánh nổi. Nhưng cuối cùng anh vẫn có chút băn khoăn. Đương nhiên, tôi cũng là ngoại tộc, đây là điều tôi khó hiểu, tôi đã là ngoại tộc lẽ nào Trương Thế Đức cam lòng trao Hồng Hải cho tôi? Lần thua mua vừa rồi, rõ ràng ông ta ngồi chờ chết, không hiểu rốt cuộc lão già đó có ý đồ gì. Trương Kiến Phi lẩm bẩm, có lẽ bởi vì ông ta ít nhiều cũng niệm tình xưa. Vớ vẩn, tôi và ông ta có tình xưa gì? A Tuấn, không thể nói như vậy, ông ta hận cậu, hình như rất ghét cậu, nhưng cậu không nhận ra ư? Có lúc ông ta rất tốt với cậu, nếu không, năm xưa đã không cho cậu sang Anh du học. Cậu nhớ lại xem, hình như lúc đó tất cả những gì anh và Gia Minh được hưởng, cậu cũng được hưởng, thậm chí sinh nhật hàng năm ông ta còn tặng quà cho cậu. Nếu anh nhớ không nhầm, anh lớn bằng này chưa bao giờ được ông ta tặng quà, cậu nói xem có lạ không? Triệu Thành Tuấn nhất thời không biết nói sao. Trương Kiến Phi lại tiếp, anh cảm thấy quá kỳ quặc, hình như thái độ của ông ta với cậu rất mâu thuẫn, có lúc hận đến mức muốn lột da cậu đem rán, có lúc lại gần như cưng chiều, cảm giác đó rất khó diễn tả, giống như coi cậu là con, để mặc cậu làm theo ý mình, cậu muốn gây sự thế nào, chống đối thế nào cũng không chấp. Đó là thái độ khoan dung điển hình của trưởng bối với con cháu, mặc dù bề ngoài tỏ ra giận dữ, nhưng trong lòng dường như không chấp. Anh càng nói càng vớ vẩn, tôi không phải là con ông ta, sao ông ta có thể không chấp tôi, cho nên anh mới thấy kỳ lạ. Đêm đó, Triệu Thành Tuấn hầu như không ngủ, anh không ngốc, mối băn khoăn của Trương Kiến Phi thực ra cũng là băn khoăn của anh. Trong quá trình bác Vũ thu mua Hồng Hải lần thứ hai, thái độ ngồi chờ chết của Trương Kiến Đức quá đáng ngờ, nhất định ẩn chứa bí mật không thể nói ra. Trương Kiến Đức mong anh chết, sao có thể dương mắt nhìn Hồng Hải rơi vào tay anh để đối phó lâu dài với bác Vũ. Thậm chí ông ta còn không ngại dẫn sói vào nhà, lôi kéo tập đoàn Duy La Phan làm chỗ dựa, bây giờ lại đột nhiên đầu hàng, giơ cổ cho anh chém, quả thực không phải là phong cách của Trương Thế Đức. Hai lần thua mua, phương thức đối góc chuyện audio.com phó hoàn toàn khác hẳn. Trong quá trình đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quá nửa đêm, ngoài trời có mưa nhỏ, Triệu Thành Tuấn nằm trên giường nhìn màn đêm đen như mực bên ngoài, lòng trống rỗng, chuyện cũ theo tiếng mưa gió dồn dập ào về. 8 năm rồi, mẹ ra đi đã 8 năm, nếu mẹ còn sống anh có rất nhiều điều muốn hỏi bà. Anh mong đêm nay mẹ lại đi vào giấc mơ của anh muốn ôm mẹ mà hỏi, tại sao mẹ đưa con đến thế giới này? Đêm sao mà cô đơn, mưa hắt trên cửa kính long lanh như vệt nước mắt. 8 năm trước ở nước ngoài nhận được tin mẹ qua đời, một mình anh chạy như điên trên đường phố London, cũng trời mưa lạnh thế này, thấm vào áo anh. Bao nhiêu năm anh thường mơ mình chạy cuống cuồng trên con đường tối đen đuổi theo bóng mẹ đã đi xa, có lúc giấc mơ quá thật, ngay giọt nước mắt ở khóe mắt mẹ cũng nhìn rất rõ. Anh khóc lóc kêu gào, anh muốn ôm thân hình run run của mẹ nhưng không thể nào tiến gần mẹ nửa bước. Khoảng cách giữa anh và mẹ không chỉ là âm dương sinh tử mà là vực thẳm đáng sợ hơn địa ngục. Đến chết mà vẫn muốn kéo anh rời xa cái vực thẳm đó, nhưng anh biết từ khi bước vào Trương gia, anh đã cùng mẹ rơi xuống vực thẳm, đời này kiếp này không thể giải thoát. Quay trở về thời gian 12 năm trước, Triệu Thành Tuấn lúc đó đang học tại trường trung học của người Hoa ở thành phố Penang, hôm đó là giờ thể dục, trong lúc tập xà ngang anh trượt tay bị ngã xuống, không có vấn đề gì lớn, nhưng thầy giáo vẫn cho anh về trước. Anh về nhà, và đã chứng kiến một cảnh lạ lùng. Mỗi ngày sau khi tan học về nhà, đầu tiên bao giờ anh cũng chạy đi tìm mẹ. Phòng ngủ của mẹ ở tầng 3 tòa nhà lớn, vừa đến tầng 1 đã nghe thấy tiếng cãi cọ kịch liệt, ngoài tiếng khóc của mẹ còn cả tiếng của Trương Thế Đức. Lúc đó, anh thấy rất lạ, sau khi cha dượng qua đời, Trương Thế Đức hầu như không bước chân đến nơi này, ông ta và gia quyến cũng không sống ở đây, ông ta đến đây làm Gì, Trương Thế Huân bị bệnh tim đột ngột qua đời nửa năm trước. Trương Thế Đức. Đường Hoàng ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị, ông ta hiện là chủ của Trương gia, mẹ anh, Lưu Khoản Ngọc rất sợ con người này, bình thường gặp ông ta còn không dám ngẩng đầu, nhưng thái độ của Trương Thế Đức với mẹ anh cơ hồ vẫn tạm được, ít nhất cũng không đuổi mấy mẹ con khỏi Trương gia coi như đã là ban ơn. Tại sao đến bây giờ cô cũng không chịu cho tôi một lời nói thật? Không cần cô, niệm tình cũ chỉ một câu nói thật cũng không được sao? Triệu Thành Tuấn nghe, thấy tiếng hét như sấm của Trương Thế Đức trên tầng vọng xuống. Mẹ vẫn khóc khe khẽ. Triệu Thành Tuấn xông lên tầng, va vào người Trương Thế Đức, lúc nhìn thấy anh. Trông ông ta như con thú khát máu. Đồ tạp chủng, rốt cuộc mày là con ai? Sao, không biết phép tắc như vậy? Bác, Lưu Khoản Ngọc đuổi theo đến cửa gọi. Triệu Thành Tuấn kinh ngạc nhìn họ. Hừ, Trương Thế Đức sắc mặt rất khó coi, đẩy Triệu Thành Tuấn sang bên, chạy xuống tầng, còn Lưu Khoản Ngọc mặt đầy nước mắt. Triệu Thành Tuấn khi đó 16 tuổi coi như đã thành niên, anh lập tức hiểu. Ra, mẹ, mẹ sao thế? Anh hốt hoảng nhìn mẹ. Lưu Khoản Ngọc cả người run rẩy. Triệu Thành Tuấn vớ lấy con dao gọt hoa quả, định chạy xuống tầng, gào lên. Con phải giết ông ta, con phải giết ông ta. Chấm, Lưu Khoản Ngọc ôm chặt anh khóc, nhưng Triệu Thành Tuấn lúc đó mắt vằn đỏ cố. Góc chuyện audio.com, vùng khỏi tay mẹ, muốn đâm lão xúc sinh thành trăm mảnh, mãi đến khi trong lúc rằng có con dao đâm phải mẹ, máu chảy như suối, anh mới quỳ dưới chân mẹ. Mẹ, chuyện này rốt cuộc tại sao? Tại sao? Triệu Thành Tuấn nắm tay mẹ đầy máu, mẹ vuốt tóc anh, khóc thê thảm. Con trai, tất cả mẹ đều vì con và Tiểu Mai còn chưa trưởng thành, vẫn chưa đủ lông đủ cánh, mẹ phải bảo vệ các con, phải cho các con chỗ nương thân. Triệu Thành Tuấn cũng khóc hét to. Mẹ, lẽ nào ra khỏi cái nhà này là chúng ta chết đói? A Tuấn, rất nhiều chuyện sau này dần dần con sẽ biết, bây giờ mẹ nói con cũng không hiểu. Lưu Khoản Ngọc trước sau chỉ nói như vậy, bà khóc cầu xin con phải kiềm chế. Đến giờ Triệu Thành Tuấn vẫn nhớ nét mặt mẹ lúc đó như có trăm điều đau khổ không thể nói ra. Bà hình như đầy mâu thuẫn, có lúc muốn Triệu Thành Tuấn chăm chỉ học hành, sau này nên người, lấy lại công bằng cho người cha chết oan, có lúc lại muốn con khép lại mọi ân oán, chỉ cầu con sống bình an, sau khi trưởng thành rời xa nhà họ Trương. Trong ký ức của Triệu Thành Tuấn hình như mẹ anh suốt đời đau khổ giằng co. Trong mâu thuẫn, anh chỉ nghĩ tại mẹ quá lương thiện. Chưa bao giờ anh tìm hiểu, được căn nguyên nỗi đau khổ dằn vặt của mẹ, mặc dù đã tức đỏ mắt vẫn không làm gì được, anh vẫn chỉ là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, như mẹ nói, anh chưa đủ lông đủ cánh, làm sao đấu lại Trương Thế Đức. Nhưng anh không vì thế mà im lặng. Không lâu sau, con chó cưng của Trương Thế Đức bị đâm chết ở vườn hoa. Trương Thế Đức nổi giận lôi đình, tuyên bố nếu tóm được kẻ giết chó sẽ băm ra thành trăm mảnh. Triệu Thành Tuấn lựa lúc vắng người, đến trước mặt Trương Thế Đức, rút ra con dao găm trong túi chỉ thẳng ông ta nói, chính tôi giết con chó, đó là cảnh cáo ông, nếu ông còn dám động đến một sợi tóc của mẹ tôi, kẻ bị đâm tiếp theo sẽ là ông, không đâm chết được ông. Tôi sẽ đâm chết Trương Gia Minh, để ông tuyệt từ tuyệt tôn, không tin ông cứ thử xem. Nếu bình thường Trương Thế Đức chắc chắn đã vung nắm đấm, thật vô phép, một đứa bé nghèo mồ côi cha mà dám uy hiếp ông ta, nhưng hôm đó ông ta không nói gì. Một thời gian dài, ông ta luôn theo dõi mỗi biểu hiện trên mặt Triệu Thành Tuấn, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Với tuổi của Triệu Thành Tuấn lúc đó, anh không hiểu ánh mắt Trương Thế Đức, không hiểu sao lão già ấy chẳng có việc gì cũng nhìn anh đăm đăm, hình như trên mặt anh ẩn giấu bí mật nào đó. Mỗi lần như vậy anh đều đáp trả bằng ánh mắt dữ tợn, mối thù hận trong mắt đủ hủy diệt tất cả. Mặc dù chưa thành niên, nhưng anh đã cao hơn Trương Kiến Phi cái đầu không biết sợ ai. Mỗi lần thấy bộ dạng bất chấp của anh, Trương Thế Đức cũng có phần e ngại, cho nên ông ta lựa chọn yên lặng. Có điều sau đó Trương Thế Đức không quấy rầy Lưu Khoản Ngọc nữa, ông ta vốn có thể đuổi mẹ con họ ra khỏi cửa, nhưng ông ta không làm như vậy, có lẽ là sợ thiên hạ chê cười, hơn nữa cũng như tâm lý mâu thuẫn của Lưu Khoản Ngọc. Thái độ của Trương Thế Đức đối với Triệu Thành Tuấn rất phức tạp, lúc tốt lúc xấu. Có lúc căm ghét không muốn nhìn mặt, có lúc ánh mắt lại như gửi gắm hy vọng. Chủ động nói chuyện với anh, hỏi thăm tình hình học tập, sinh nhật, thậm chí còn tặng quà, nhưng Triệu Thành Tuấn trước sau không một chút thiện cảm với ông ta. Ác cảm giữa hai người chưa bao giờ dịu đi, luôn luôn chỉ nói vài câu là tuốt gươm rút giáo, sặc mùi thuốc súng. Góc chuyện audio.com, trong mắt Trương Thế Đức, Triệu Thành Tuấn là con sói ngu xuẩn hung hăng, mặc dù chưa đủ lớn nhưng mắt đã tóe lửa. Thái độ thù hận công khai đó khiến Trương Thế Đức căm ghét, cho nên sau khi anh học hết trung học, ông ta không do dự đưa anh và Trương Kiến Phi sang Anh Quốc du học, nói thẳng với anh: mày có thể cút, bao xa thì cút. Trương Kiến Phi tốt nghiệp sớm hơn anh một năm, sau khi về nước chủ động xin đến Thượng Hải làm việc, lúc đó Triệu Thành Tuấn đang học năm thứ ba đại học. Mẹ anh buồn phiền sinh bệnh, Trương Thế Đức cố tình bưng bít thông tin không cho Triệu Thành Tuấn trở về gặp mẹ lần cuối. Lưu Khoản Ngọc lúc đó đã mê man, gắng chờ được thấy mặt con, bà có nhiều điều cần nói với con, bà muốn nhìn mặt con lần cuối, nhưng cuối cùng bà vẫn không chờ được. Nhiều năm qua Triệu Thành Tuấn căm hận Trương Thế Đức cũng bởi vì ông ta không để mẹ con họ gặp nhau lần cuối. Mỗi lần gặp mẹ trong mơ, anh luôn thấy mẹ đứng khóc trong bóng tối, tiếng khóc của mẹ rất đỗi thê lương, bao nhiêu năm vẫn quanh quẩn trong giấc mơ đen tối của anh không chịu đi. Anh tuyệt vọng, cố gắng muốn đưa mẹ ra khỏi bóng tối, nhưng mỗi lần chạm được vào mẹ là mẹ biến mất. Bao nhiêu lần trong mơ như vậy, anh điên cuồng đuổi theo mẹ trong đường hầm tối. Om, xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi, lạnh vô cùng, cảm giác này giống như toàn thân đầy vết thương, mỗi vết thương đều đang rỉ máu, máu chảy ra mang đi hơi ấm trong người anh, cho nên anh mới thấy lạnh như vậy. Tinh tang, tiếng chuông điện thoại vang đột ngột, Triệu Thành Tuấn giật mình thức giấc. Anh nằm trên giường ngơ ngác nhìn quanh, mãi không sao xác định được là mơ hay là thực. Cánh cửa kính thông ra ban công hé mở, gió thổi tung bức rèm trắng. Đêm qua mưa suốt, gió sớm mang theo hơi ẩm nặng nề, thảo nào anh lạnh như vậy. Nhưng lúc này trời đã nắng, ánh nắng từ ban công rọi vào, đọng một mảnh vàng tươi trên chiếc thảm nâu, thấp thoáng nghe thấy tiếng xe phun nước rửa đường. Phía dưới, một ngày mới lại bắt đầu. Triệu Thành Tuấn thở dồn, dụi mắt nghe điện thoại, là điện của Phó Tổng Giám Đốc Rosen từ Penang gọi đến. Brun, đã dậy chưa? Tôi vừa gửi cho anh bản báo cáo phân tích giá cổ phiếu của Hồng Hải hôm nay sụt mạnh. Cách Trương